Chương 1, thiếu niên Lăng Tiêu. Sáng sớm, chân trời vừa rồi nổi lên một mảnh màu trắng bạc, lờ mờ ở giữa, sớm có một người tại luyện võ tràng vung lên vẩy mồ hôi. Nơi này là Thiên Phong Thành, Lăng thị gia tộc chủ gia đại trạch. Hát, thanh thúy tiếng la, xé toang tảng sáng chân trời, thiếu niên dáng vẻ cũng có thể thấy rõ đi lên. Hắn nhìn tuy nhiên 13-14 tuổi, dáng người hơi cao, hơi có vẻ gầy gò, da thịt bày biện ra một loại không quá khỏe mạnh món ăn. Đây cũng là dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Tuy nhiên thiếu niên trưởng bề ngoài anh khí, tuy nói không nổi tuấn đẹp, nhưng tuyệt đối có võ giả nên có cỗ này khí thế. Lúc này tuy nhiên vừa mới phá hiểu, trong viện gà trống còn không có gái minh, chớ đừng nói chi là những người còn lại, to như vậy một cái luyện võ tràng, liền hắn cô đơn một người ở nơi đó lau mồ hôi như mưa luyện võ. Gia Gia nói qua, người chậm cần bắt đầu sớm, ta không bằng người, nên so người khác trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực, không tin vô pháp đột phá đến võ mạch nhị trọng. Hôm nay những người kia trò cười ta, sáng nay nhất định phải làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Thiếu niên tên là Lăng Tiêu, lúc đầu cùng Lăng thị gia tộc bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Ước chừng một năm trước, Thiên Phong Thành Lăng thị gia tộc vì mở rộng bản tộc thực lực, rộng phát thư mời, phàm là họ Lăng người, đều có thể tham gia Lăng thị gia tộc khảo hạch, thành tích ưu dị người liền có thể bị chính thức hấp thu đến Lăng thị gia tộc. Hắn liền là thông qua khảo hạch, mới tiến vào Lăng thị gia tộc, tuổi còn nhỏ, đi theo gia gia bên ngoài ăn xin sống qua. Vậy mà bởi vì nhặt được một bản tàn phá công pháp mà mở ra võ mạch, tấn thăng đến võ mạch nhất trọng, không thể bảo là không thiên tài. Liền ngay cả lúc trước phụ trách khảo hạch Lăng thị tộc người đối với hắn cũng tán thưởng có thừa. Thế nhưng là Lăng Tiêu tâm lý đầu rõ ràng, đây hết thảy, chỉ là bởi vì Gia Gia nói qua một câu cái thế giới này, võ giả xưng hùng, như quả ngươi thành võ giả, chúng ta cũng không cần ăn xin. Từ chỗ ấy về sau, hắn là không biết ngày đêm tu luyện, liền ngay cả thời điểm ăn xin cũng không quên nhớ tu luyện. Cái này mới có thành tựu như vậy. Người khác cho là hắn là thiên tài, kỳ thực hắn bất quá chỉ là so người khác càng không muốn mạng tu luyện mà thôi. Trở thành Lăng thị tộc người về sau, Lăng Tiêu cùng Gia Gia đều chuyển vào Lăng gia chuẩn bị xong trong phòng ở lại, lúc này Lăng Tiêu có thể nói là tràn đầy đối tương lai chờ mong. Có cô gái gọi Lăng Vũ, nàng cũng không phải là Thiên Phong Thành người nhà họ Lăng, chỉ bất quá gia cảnh của nàng phi thường tốt. Trước kia Lăng Tiêu đi nhà các nàng cửa ra vào ăn xin, cái này điêu ngoa đại tiểu thư cuối cùng sẽ ở nhà người sau khi đi vào lại vụng trộm chạy đến, bà Lăng Tiêu bát cơm quẳng xuống đất, sau đó dùng cái kia cao cấp vật liệu làm giày da nhỏ hung hăng dẫm lên mấy cước. Thuận tiện còn muốn nói một tiếng, cho chó ăn cũng không cho ngươi. Tuy nhiên Lăng Vũ tại Lăng Tiêu tiến vào Lăng gia về sau, lại đối Lăng Tiêu là nhìn với con mắt khác, thậm chí chủ động cùng Lăng Tiêu tiếp cận, nộp bằng hữu, cái này khiến Lăng Tiêu tràn đầy cảm giác tự hào, quyết tâm tại công pháp bên trên đi được càng xa. Quyết tâm tại Lăng thị gia tộc nhất minh kinh người. Nhưng mà lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là tàn khốc. Chỉ là võ mạch nhất trọng võ giả, tại lớn như vậy Lăng thị gia tộc, căn bản chính là chín châu mất sợi lông thôi. Thiên Phong Thành Lăng gia, nhưng là người khẩu hơn vạn gia tộc, lại thêm lần này mở rộng, người khẩu đã đạt đến 2-3 vạn, cơ hồ đúng vậy Thiên Phong Thành tuyệt đối bá chủ. Dạng này một cái gia tộc, làm sao lại chân chính coi trọng một cái võ mạch nhất trọng võ giả đâu. Bọn hắn tùy tiện lôi ra đến một cái nha hoàn, một cái nô bộc, vậy cũng là võ mạch nhất trọng a. Lăng thị gia tộc bản tộc những cái kia cùng tuổi các thiếu niên thiếu nữ, từng cái đều có cực kỳ tốt cơ sở, thuần một sắc toàn bộ đều là võ mạch nhị trọng trở lên võ giả, có thậm chí đạt đến võ mạch tam trọng. Võ mạch tứ trọng cảnh giới, hoàn toàn là Lăng Tiêu chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Đương nhiên, nếu như có thể tại trong vòng một năm đột phá đến võ mạch nhị trọng, Lăng Tiêu có lẽ cũng có thể kiêu ngạo. Nhưng mà có một số việc mà thực sự không cưỡng cầu được. Bởi vì lúc trước nhặt quyển kia tàn phá công pháp cùng Lăng gia cơ sở tu luyện công pháp xung đột lẫn nhau, hắn chỉ có thể từ đầu tu luyện. Thời gian dần trôi qua, đã bị cùng đi không ít người siêu việt. Mà lúc này đây, đã đối với hắn thái độ đổi mới Lăng Vũ, lại một lần nữa trở thành cái kia cao cao tại thượng điêu ngoa tiểu thư, bởi vì nàng không chỉ có đột phá đến võ mạch nhị trọng, còn câu được Lăng gia bản tộc thiên tài đệ tử. Nhận rõ hiện thực Lăng Tiêu cũng không như vậy không ngượng dậy nổi, tương phản hắn không có quên mình là như thế nào đi vào Lăng gia. Cho nên hắn tu luyện được càng thêm khắc khổ, càng thêm chăm chỉ, thể tuyệt đối không nên bị Lăng gia đuổi đi, không phải vậy cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau ra ra, lại phải chịu khổ. Lăng thị gia tộc quy định, trong một năm vô pháp đột phá đến võ mạch nhị trọng ngoại môn đệ tử, toàn bộ đều muốn bị thanh trừ ra ngoài, hoặc là liền dứt khoát trở thành Lăng gia nô bộc. Mà lúc này khoảng cách Lăng Tiêu tiến vào Lăng gia một năm thời hạn còn sót lại tháng sau mà thôi. Hô, cáp, thiếu niên hai tay vung vẩy ở giữa. Uy vũ sinh gió, trong miệng tiếng nổ tràn đầy ý chí chiến đấu. Lăng Tiêu biết đạo một năm về sau đợi chờ mình kết quả lại là cái gì, bất quá hắn sẽ không bỏ qua, có thể một lần nữa từ đầu tu luyện tới võ mạch nhất trọng, hắn tin tưởng liền có thể tu luyện tới võ mạch nhị trọng. Lăng Tiêu lúc này tu luyện là Lăng thị gia tộc trụ cột công pháp Man Nghiêu Kính. Man Nghiêu Kính là bình thường nhất trụ cột công pháp, nó bao gồm công pháp cùng võ kỹ, đã có thể tăng lên cảnh giới, lại có thể dùng để chiến đấu, xem như hạ cấp võ giả thích nhất một loại trụ cột công pháp. Bộ này Man Nghiêu Kính, bởi vì luyện tập số lần thực sự quá nhiều, đến mức Lăng Tiêu đánh đi ra thời điểm lại có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, nói rõ ràng hắn vẫn tương đối thích hợp tập võ. Cái này phổ thông công pháp tuy nhiên rất phổ thông, nhưng cũng đồng dạng có đẳng cấp phân chia cơ sở, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh tiêm. Năm cái cấp bậc, Man Nghiêu Kính chỉ là bình thường nhất trụ cột công pháp. Đẳng cấp này phân chia tự nhiên không phải là vì chơi vui, mà là bởi vì đẳng cấp càng cao, tu luyện công pháp hiệu quả sẽ tốt hơn, võ kỹ uy lực sẽ lớn hơn. Lăng Tiêu chẳng qua là mở rộng ngoại môn đệ tử, ngay cả Lăng gia huyết thống đều không có, lại thêm cũng không có biểu hiện ra cái gì thiên phú hơn người, cho nên hắn có thể tu luyện cũng chỉ có thể là trụ cột công pháp, cho dù là sơ cấp công pháp, đều là không có tư cách tiếp xúc. Cảm giác sắp đột phá rồi, thế nhưng là luôn luôn cắm ở chỗ mấu chốt nhất, ai, nếu có thể có một cái đột phá đan liền tốt. Luyện thời gian rất lâu, Lăng Tiêu xuất ra túi nước nhấp một hớp nước, tâm lý cúi đầu cùng với chính mình không thế nào. Thông qua cái này đem gần thời gian một năm quan sát, hắn xem như nhìn minh bạch, mình không kém bất kỳ ai, thậm chí có thể nói bởi vì tương đối khắc khổ, ấn lý thuyết tu luyện tiến cảnh hẳn là càng nhanh mới đúng. Kỳ thực vấn đề vẫn là xuất hiện ở công pháp và đan dược bên trên. Lăng gia bản tộc người cùng những người có tiền kia ngoại môn đệ tử, hoặc là có càng cao hơn một cấp tu luyện công pháp, hoặc là đúng vậy có tiền mua sắm đột phá đan đến hiệp trợ đột phá. Những cái kia võ mạch nhị trọng đệ tử, trên cơ bản đều dùng qua đột phá đan. Loại này đan dược cũng không tính quá đắt, cũng không có tác dụng phụ, nhưng Lăng Tiêu đúng vậy mua không nổi, Lăng gia có thể cung cấp cho hắn ăn uống, đã là lớn nhất người nghĩa, không có khả năng cho hắn phát bạc. Cút ngay, đã sớm cho ngươi phế vật này nói qua, nơi này là ta chuyên trúc dùng, ngươi không có tư cách ở chỗ này tu luyện. Khi Thái Dương đã hoàn toàn dâng lên thời điểm, đã là sau một canh giờ, Lăng Tiêu thu thập một bên dưới đồ vật, chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn không muốn cùng Lăng gia bản tộc người lên xung đột. Nhưng mà vẫn là trễ, quá to một tiếng vang lên, chính là Lăng gia bản tộc đệ tử Lăng Trùng. Đang khi nói chuyện, Lăng Trùng thậm chí nhảy lên đài cao, một bả đẩy hướng Lăng Tiêu, may mắn Lăng Tiêu một mực khắc khổ tu luyện, cho nên tuy nhiên cảnh giới không có đột phá, nhưng thân thể cũng rất rắn chắc, chớ nhìn hắn mặt có món ăn, nhưng mà gầy yếu trong thân thể lực lượng lại là không tiểu. Lăng Trùng cũng không có thôi động hắn, hắn tựa như là một gốc lão thụ đâm vào nơi đó. Lăng Trùng, ta cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao luôn luôn khi nhục ta? Lăng Tiêu trong lòng tức giận, đối phương đối với hắn như vậy, đã không phải lần đầu tiên. Cho cười, ngươi cho rằng lão tử thật ưa thích khi dễ ngươi cái phế vật a, chỉ là ngươi lỗ tai này không dùng được thôi, đã sớm đã cảnh cáo ngươi không nên ở chỗ này luyện võ, đừng làm gì ngươi loại rác rưởi kia khí lây cho chúng ta. Lăng Trùng nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt bên trong lộ ra trêu tức cùng nghiền ngẫm. Không sai, hắn liền là cố ý, nhưng cái kia lại thế nào lấy? Chỗ có mở rộng tiến đến ngoại môn đệ tử, liền cái này Lăng Tiêu dám không nghe hắn, không tìm Lăng Tiêu phiền phức tìm ai phiền phức. Lăng gia bản tộc đệ tử đều có một loại bẩm sinh ngạo nghễ cảm giác, cảm thấy mở rộng tiến đến ngoại môn đệ tử cũng chỉ là treo đệ tử tên đầu nô bộc mà thôi, có thể tùy ý thúc đẩy. Cho nên cơ hồ chỗ có ngoại môn đệ tử đều từng chịu đựng bản gia đệ tử khi dễ, chỉ bất quá có ít người lựa chọn trầm mặc, có ít người lựa chọn chó vẩy đuôi mừng chủ, mà Lăng Tiêu thì lựa chọn không kiêu ngạo không tự ti mà thôi. Lăng Tiêu không muốn gây phiền toái, thế nhưng là như quả không tại luyện võ tràng luyện võ, vậy thì nhất định phải muốn đi ra rất xa mới có thể tìm được thích hợp luyện võ tràng, hắn còn muốn chiếu cố ra ra, quá xa căn bản không được. Lăng Trùng, người thật vô dụng, ngay cả cái này ngoại môn tiểu tử đều đẩy không xuống luyện võ đài, người làm sao lẫn vào a? Đúng đấy, người dù sao cũng là võ mạch nhị trọng võ giả đi, tiểu tử này thế nhưng là võ mạch nhất trọng a, người khí lực còn không có hắn lớn. Tranh thủ thời gian điểm Lăng Trùng. Bà tiểu tử này đuổi đi, chúng ta còn muốn huấn luyện đây. Cùng Lăng Trùng cùng nhau hoặc là bản tộc đệ tử, hoặc là đúng vậy đầu nhập vào những này bản tộc đệ tử ngoại môn đệ tử, dù sao đều là một số ưa thích xem náo nhiệt hạng người. Dù sao xem náo nhiệt không chê sự tình lớn nha, mẹ nó, các ngươi dám xem thường lão tử, ta hiện tại liền một trường bà tiểu tử này vỗ xuống, để hắn biết đạo cái gì gọi là võ giả. Lăng Trùng bị kế khích tướng kích thích, rất là khinh miệt nhìn Lăng Tiêu một chút. Đột nhiên một chưởng vỗ ra, trực tiếp khắc ở Lăng Tiêu trên ngực. Đủ rồi sao, Lăng Tiêu miệng góc tràn ra máu tươi, bất quá hắn không có ngược lại dưới, cũng không có bay ra ngoài. Hắn có thể mượn bay ra ngoài tránh cho thương tổn, nhưng hắn không nghĩ, người một khi có một lần lùi bước, một lần e ngại, như vậy thì sẽ nuôi thành như vậy mau bệnh. Hắn không tình nguyện, tiểu tử này, muốn chết ga. Lăng Trùng nổi giận, bay lên nhất cước đá hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu đi, dọa đến Lăng Trùng vội vàng tránh né, một cước này thế mà đá chật, bay thẳng ra luyện võ đài. Nhìn một chút rơi đang luyện võ đài bên dưới Lăng Trùng, Lăng Tiêu trên mặt nở một nụ cười, sau đó thân thể nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, té bất tỉnh. Chương 2, thần bí tàn quyền, tỉnh lại a, Lăng Tiêu lại lần nữa mở mắt thời điểm, nhìn thấy chính là mình đã cao tuổi ra ra. Tóc trắng xóa, thân hình gầy gò, mặt như tiểu tụy. Ai, ngươi nói ngươi cần gì chứ, phục cái mềm cũng là phải. Đến, uống dược đi, lão nhân ra hít miệng khí, bưng tới tản ra cay đắng thảo dược canh. Từ ra ra trong miệng, Lăng Tiêu nghe được quan tâm, cũng nghe được không thế nào. Hắc hắc, không có chuyện, cũng không phải là lần đầu tiên, dù sao ta không chịu thua. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, chủng loại ta đột phá võ mạch nhị trọng, liền đi tìm cái kia Lăng Trùng tính sổ sách. Ngươi tiểu tử này a, lão nhân ra hít miệng khí, tuy nhiên Lăng Tiêu là hắn nhặt được hài tử, bất quá hắn vẫn luôn khi cháu trai ruột nhìn. Nhìn thấy Lăng Tiêu thụ thương, hắn cái này tâm lý đầu đặc biệt cảm giác khó chịu. Lăng Tiêu bưng qua đã phơi sáng thảo dược canh tử uống một hơi hết, trên mặt lộ ra ý cười. Kỳ thực hắn không chịu thua, không chỉ là bởi vì trong tính tình quật cường, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn từ khi tu luyện quyển kia tàn khuyết công pháp về sau, thân thể khôi phục tốc độ liền đặc biệt nhanh. Trước kia cũng giống hôm nay bị đánh ngất xỉu qua nhiều lần, tuy nhiên vẻn vẹn không đến nửa canh giờ liền đã tỉnh lại, thân thể cũng khôi phục 7-8 phần, lại uống điểm thảo dược canh, liền cơ bản khỏi hẳn. Vừa mới Lăng gia phái người đến đây, lão nhân gia nói tới chỗ này, tựa hồ có chút do dự. Gia gia, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta còn có cái gì không thể tiếp nhận đây này. Lão nhân gia nhìn lấy Lăng Tiêu, lúc này mới hít miệng khí nói, bọn hắn để ngươi chuẩn bị làm rời đi Lăng gia thủ tục. Rời đi Lăng gia, vì cái gì? Lăng Tiêu kinh nói, tiến vào Lăng gia, mới có thể học được tốt hơn công pháp, mới có thể trở nên nổi bật, như quả rời đi Lăng gia. Hắn thật không biết mình vận mệnh khi nào mới có thể thay đổi biến. Bọn hắn nói, khoảng cách cuối năm thi đấu còn có thời gian nửa tháng, lần này cuối năm luận võ, chỗ có hay không đạt tới võ mạch nhị trọng ngoại môn đệ tử cũng không có tư cách tham gia, mà lại muốn bị đuổi ra Lăng gia. Nói đến đây, lão nhân gia lại thở dài một tiếng khí nói, nghe nói là Lăng gia bị gia tộc khác tranh đoạt một số tư nguyên, đã nuôi không nổi nhiều người như vậy, cho nên dự định tinh giản đệ tử, lúc đầu quy định trở nên càng thêm hà khắc rồi. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tiêu cũng có chút ngây dại, một tháng thời gian, hắn còn có lòng tin đột phá, thế nhưng là thời gian nửa tháng, cái này thực sự quá gấp. Nhưng mà đả kích xa không chỉ này, lão nhân ra lời còn chưa nói hết đây, còn có, liền xem như tại nửa tháng này bên trong đột phá đến võ mạch nhị trọng, cũng vẻn vẹn tạm thời giữ lại ngoại môn đệ tử tư cách, 14 tuổi trước đó, như quả không thể đạt tới võ mạch tam trọng, ngoại môn đệ tử nhất định phải toàn bộ trở thành Lăng gia nô bộc, nếu không hủy bỏ võ công, đuổi ra Lăng gia. Cái này cũng quá đáng đi, Lăng Tiêu rất minh bạch, hắn năm nay 13 tuổi, qua năm liền 14, làm sao có thể đạt tới võ mạch tam trọng a? Như quả trở thành nô bộc, cái kia chính là nói, gia gia của mình đem không có tư cách tiếp tục ở tại Lăng gia, vậy hắn làm sao có thể an tâm chờ đợi ở đây? Đây cũng không phải là vấn đề mặt mũi, hoàn toàn là sinh tử tồn vong vấn đề. Huống chi, lúc trước hắn bị Lăng gia chọn trúng thời điểm, trước kia cùng một chỗ ăn xin cái bang các huynh đệ đều phi thường hâm mộ. Như quả cứ như vậy rời đi Lăng gia, vậy hắn còn mặt mũi nào về cái bang? Đúng vậy a, người ta là đại gia tộc, tự nhiên có mình quy định, chúng ta cuối cùng chỉ là ngoại lai giả a. Lão nhân gia bỗng nhiên cười nói, được rồi, thực sự không được lão đầu tử ta tiếp tục trở về ăn xin, không có chuyện, không thể bởi vì ta chậm chế tiền trình của ngươi. Không, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, gia gia, dù là có một tơ một hào khả năng, ta đều sẽ không bỏ qua, ta muốn so trước kia càng thêm nỗ lực. Tranh thủ tại 14 tuổi chi đạt tới trước võ mạch ba trọng cảnh giới. Ta nhất định phải làm cho ngài vượt qua gút giây ngày đẹp. Hắn cắn răng, hai tay chăm chú nắm lấy. Liều mạng, hài tử, người bây giờ đã đủ liều mạng, như quả cố gắng nữa, làm không tốt cảnh giới không có đột phá, thân thể ngược lại sụp đổ. Lão nhân ra hít miệng khí nói, chúng ta vẫn là muốn nhận rõ hiện thực, thời gian nửa tháng muốn đột phá đến võ mạch nhị trọng, cơ hồ là chuyện không thể nào, vẫn là sớm tính toán đi. Lăng Tiêu cảm giác trên đầu của mình giống như là bị dội cho một chậu lạnh nước. Đúng vậy a, thời gian một năm đều không có thể đột phá, dựa vào cái gì nửa tháng liền có thể đột phá. Hắn một trái tim không ngừng mà chìm xuống dưới, sợ nhất sự tình đúng vậy cố gắng nữa cũng vô dụng. Nếu như là một tháng lời nói, liền tốt, như thế tối thiểu nhất còn có 3-4 thành nắm chắc. Thế nhưng là nửa tháng, Hắn cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là, trừ phi gặp được kỳ tích, nếu không tuyệt không có khả năng. Hải tử, đừng quá khó chịu, chúng ta hai người bình an là được rồi, ra ra không màng ngươi bao nhiêu lợi hại, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, so cái gì cũng tốt. Lão nhân ra ý nghĩ rất đơn giản, hắn không hy vọng Lăng Tiêu trên lưng quá nặng tư tưởng gánh vác. Nếu là lo lắng cái kia bang khất cái các huynh đệ trò cười, thì không cần, bọn họ đều là người cơ khổ, không biết cười lời nói ngươi, ngươi thành công, bọn hắn cao hứng, thất bại, bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận ngươi. Một lần nữa đi làm một cái tầm thường vô vi khất cái. Không, Lăng Tiêu kiên định lắc lắc đầu nói, ra ra, người khó đạo quên chúng ta trước kia tại đường phố đầu là như thế nào bị người ta bắt nạt sao? Người khó đạo quên cậu tử là thế nào bị người đánh chết tươi sao? Người khó đạo quên những cái kia tâm địa ác độc người vậy mà dùng hạ chuột dừa cơm cho chuyện của chúng ta sao? Một lần kia, dòng dã chết hơn 100 cái huynh đệ a. Thế nhưng là chúng ta không có cách nào phản kháng, hắn có võ giả bảo hộ, chúng ta đi mấy người, đều bị đánh gãy chân. Khó đạo ngài nghĩ tới chúng ta tiếp tục qua dạng này không bằng heo chó thời gian sao? Ta Lăng Tiêu không phục, ta không kém bất kỳ ai, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Lăng Tiêu kỳ thực cũng không có quá lớn dã tâm, hắn học võ, trở thành võ giả, chỉ là vì có thể qua càng tốt hơn, có thể vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận. Lão nhân gia đã là nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì hắn biết, Lăng Tiêu nói không sai. Đây hết thảy đều là sự thật, như quả Lăng Tiêu không thể trở thành võ giả, hết thảy bi kịch còn đem tiếp tục phát sinh. Ai, lúc đầu quyển sách này bộ phận sau ta không có ý định đưa cho ngươi, chủ yếu là sợ ngươi khống chế không được, bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lão đầu tử ta thật sự là bị ngươi thuyết phục. Lão nhân ra từ thiếp thân trong quần áo lấy ra một quyển sách, không, xác thực nói hẳn là tàn phá sách. Cái này không là trước kia cái kia tàn quyển một phần khác. Lăng Tiêu hỏi, không sai, kỳ thực ra ra nhặt được sách thời điểm, là hoàn chỉnh, tuy nhiên trên sách có một câu nói như vậy, chính ngươi xem đi. Lão nhân ra lật đến cùng nửa bộ phận trước kết nối cái kia một tờ bên trên. Nếu không có bản thạch chi quyết tâm, cường đại là động lực, vạn chớ tu luyện này trang về sau nội dung. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là trang sách bên trên, dùng máu viết thành một hàng chữ. Ra ra, người yên tâm đi, ta có quyết tâm, cũng có động lực, sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Tiêu hưng phấn mà cầm bộ phận sau sách đi gian phòng của mình, đem nửa bộ phận trước ghép lại ở cùng nhau, sau đó từ đầu tới đuôi xem toàn thể một lần. Đây là cái gì? Tiếng kinh hô bên trong, thế mà từ trang sách bên trong bay ra một đạo kim mang, trực tiếp xuất vào trong thân thể hắn. Hắn giật nảy mình. Tuy nhiên cũng chưa phát hiện thân thể có cái gì dị dạng, ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên trong óc hiển hiện một bức tranh. Đó là một bức họa, vẽ nội dung phi thường phức tạp, tuy nhiên trên tổng thể hẳn là một bức tranh sơn thủy, có núi có nước, còn có công trình kiến trúc, phảng phất một chút không nhìn thấy tận đầu giống như. Vẽ lên mây mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ tất cả nội dung, chỉ có thể nhìn thấy trong đó một góc, đó là một thôn trang, có người, có động vật, nhìn phi thường tường hòa. Chương 3, Sơn Hà Vũ Hồn. Đột nhiên, một cái vòng xoáy trong bức họa xuất hiện, Lăng Tiêu cũng cảm giác mắt tối sầm lại, người liền bị cái kia vòng xoáy hút vào. Chờ hắn lần nữa nhìn thấy đồ vật thời điểm, lại phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở một thôn trang bên trong đều là chút người xa lạ. Chỉ bất quá những người xa lạ này nhìn thấy hắn thời điểm, đều giống như phi thường dáng vẻ cung kính, hướng hắn chắp tay vấn an. Thậm chí còn xưng hô hắn Sơn Hà chủ nhân, nơi này chẳng lẽ lại là vừa vặn bộ kia vẽ bên trong thôn trang. Lăng Tiêu bị tình huống trước mắt triệt để làm hồ đồ rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình trước đó nhìn thấy bức họa kia bên trong liền có dạng này thôn trang, nhìn cấu tạo, căn bản là giống nhau như đúc a. Thôn trang điềm tĩnh mà lại không có phân tranh, để cho người ta có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại rất gấp, mình nếu là bị vây ở chỗ này, cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Thái cổ vạn tộc, Sơn Hà Vũ Hồn, thống ngự vạn giới, sinh sôi không ngừng. Vũ trụ hồng hoang, trời sinh kiếp nạn. Vũ thần ngủ say, hôm nay khôi phục. Hữu duyên người tới, đột nhiên, nơi xa đi đến một nữ tử, đạp trên không, hư vô phiêu miểu, phảng phất thiên cung tiên tử, làm cho người kinh diễm. Thanh âm kia có chút trống rỗng, lại có chút thâm thúy, phảng phất không phải cùng một cái không gian bên trong truyền đến. Tiên tử người nào? Lăng Tiêu có chút khẩn trương hỏi. Ngươi không cần biết rằng ta là ai, cũng không cần biết rằng ta đến từ phương nào, ngươi chỉ cần phải biết, từ hôm nay trở đi. Người đã thức tỉnh, Sơn Hà Vũ Hồn, người chính là Sơn Hà chủ nhân, là giữa thiên địa chúa tể. Cái kia nữ nhân rõ ràng một mực đang đi, tuy nhiên lại giống như vĩnh viễn cũng đi không đến Lăng Tiêu trước người. Sơn Hà Vũ Hồn, Sơn Hà chủ nhân, thiên địa chúa tể, Lăng Tiêu chính mình cũng muốn cười, chỉ là một cái võ mạch nhất trọng võ giả, có phần này khả năng chịu đựng sao? Tuy nhiên vũ hồn hắn ngược lại là nghe nói qua, sớm tại thái cổ thời kỳ, võ giả cũng có thể tu luyện vũ hồn, bất quá về sau giữa thiên địa phát sinh một lần lớn kiếp nạn, từ đó vũ hồn biên tuyệt tích. Chẳng lẽ lại mình đã thức tỉnh đã tuyệt tích vũ hồn? Thái cổ thời kỳ bắt đầu, nhân loại vì chống cự vạn tộc xâm lấn, liền bắt đầu tu luyện công pháp, cường đại nhất người, không ai qua được Sơn Hà chủ nhân, hắn giác tỉnh Sơn Hà vũ hồn, lấy lực lượng một người chống cự vạn tộc, công mưu thiên cổ. Bây giờ, ngươi là cái thứ hai giác tỉnh Sơn Hà vũ hồn người, nhân loại hy vọng, có lẽ muốn ký thác ở trên người của ngươi, nhân loại phải chăng có thể lại lần nữa trở thành vạn vật chi linh, vạn tộc chi vương đâu? Có lẽ ngươi chính là đáp án. Nói dứt lời, cái kia nữ nhân thân ảnh liền trở nên càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại đầu. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được thân thể nhẹ nhàng bay lên, sau đó ánh mắt lại lần nữa mơ hồ, chủng loại có thể nhìn thấy đồ vật thời điểm, người cũng đã về tới nguyên lai trong phòng. Tàn phá sách vở cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này khiến Lăng Tiêu cơ hồ có thể xác định. Mình trước đó tuyệt đối không là đang nằm mơ, cái kia là phi thường chân thực một màn. Sơn Hà vũ hồn sao? Đến cùng sẽ có tác dụng gì đâu? Lăng Tiêu tâm lý đầu hoang mang không thôi, bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn chưa phát hiện Sơn Hà vũ hồn cụ thể tác dụng. Cái gì Sơn Hà chủ nhân, cái gì vạn tộc chi vương, cách hắn đều quá xa vời. Hắn hiện tại chỉ muốn đột phá võ mạch nhị trọng, sau đó tiếp tục nỗ lực đột phá võ mạch tam trọng. Nghĩ nghĩ, dù sao sách đã không thấy, cũng không cách nào tiếp tục luyện, chỉ có thể tiếp tục tu luyện man nghiêu kính. Hôn mê thời gian dài như vậy, lãng phí thực sự quá nhiều thời gian a. Hắn nhảy xuống giường, dự định hoạt động một bên dưới gân cốt, nhưng là đang thi triển man nghiêu kính trong nháy mắt. Hắn sợ ngây người, bởi vì ngay tại hắn luyện tập man nghiêu kính thời điểm, Sơn Hà đồ bên trong cũng có một nhân ảnh đang luyện tập man nghiêu kính. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, Sơn Hà đồ bên trong hắn là chân chính làm được tình trạng xuất thần nhập hóa. Đơn giản nhất trụ cột công pháp man nghiêu kính, trong bức họa trong tay của người, lại là không có một tơ một hào sơ hở. Lăng Tiêu cứ thế tại đương trường, sau một lát, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian chiếu vào người trong bức họa động tác một lần nữa vận hành lên man nghiêu kính. Cùng trước kia cảm giác hoàn toàn khác biệt, trước kia bắt đầu luyện tuy nhiên cũng thuần thục, nhưng luôn luôn thiếu khuyết một loại lưu sướng cảm giác. Hiện tại thì không giống nhau, cả cái động tác đơn giản đúng vậy một mạch mà thành, không chỉ có như thế, man nghiêu kính mỗi luyện tập một lần, hắn liền có thể cảm giác được trong cơ thể của mình chân khí hùng hậu một điểm. Có môn, đầu thứ hai võ mạch tại những này chân khí trùng kích dưới, đã buông lỏng. Lăng Tiêu hoàn toàn chắc chắn tin tưởng, chậm nhất sáng nay, mình liền có thể đột phá đến võ mạch nhị trọng. Đây quả thực là kỳ tích, bởi vì lo lắng quá mức kinh thế hãi tục, hắn lúc đầu dự định ra đi luyện võ, dứt khoát đều không đi, trực tiếp trong phòng lặp đi lặp lại luyện tập. Thẳng đến động tác của mình cùng người trong bức họa động tác giống như đúc, hoàn toàn trùng hợp, hắn mới thỏa mãn đình chỉ luyện tập. Lúc này đã là ngày thứ hai sáng sớm, hắn thế mà hưng phấn đến một đêm không ngủ. Hai tử, ăn điểm tâm. Ngoài cửa truyền đến Gia Gia âm thanh, tới, Lăng Tiêu ra phòng môn, Gia Gia đã đem bữa sáng chuẩn bị xong. Bởi vì bọn hắn tại Lăng Gia địa vị thấp dưới, cho nên phân đến khẩu phần lương thực cũng rất ít, bát cháo là chân chính bát cháo, cơ hồ tìm không thấy mấy hạt mét. Đồ ăn cũng chỉ là rau dại cũng đồ ăn nát, tuy nhiên trải qua Lăng Tiêu Gia Gia chi thủ, làm ra vị đạo cũng không sai. À, đây là cái gì tình huống? Lúc ăn cơm, Lăng Tiêu lại phát hiện ngoài ý muốn sự tình. Sơn Hà đồ bên trong xuất hiện hai bức tranh, một bức biểu hiện chính là Lăng Tiêu Gia Gia, bên trên chính xác chỉ ra Lăng Tiêu Gia Gia trước mắt thân thể các cái vấn đề. Gia Gia, người sườn cốt chuyện gì xảy ra? Nếu như không có Sơn Hà đồ, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không phát hiện, Gia Gia sườn cốt lại có một cây đã chặt đứt. Nhưng mà này còn là mới gốc giả, căn cứ Sơn Hà đồ phân tích, đó là bị người một trưởng đánh ra tới. Không có chuyện, không có chuyện a. Lão nhân gia vội vàng dao động đầu. Hắn không biết đạo Lăng Tiêu là thế nào phát hiện, rõ ràng cảm thấy mình đã che giấu rất khá a. Ai làm? Lăng Tiêu để đũa xuống đứng lên, lạnh giọng hỏi, người khác khi dễ hắn, hắn đều có thể nhẫn, duy chỉ có không thể chịu đựng được có người đối Gia Gia động thủ. Nếu như không có Gia Gia, liền không có hắn Lăng Tiêu hôm nay. Cái này, ngài nếu không nói, ta từ nay về sau sẽ không ăn cơm, ta đói chết mình. Lăng Tiêu là chăm chú, hắn biết đạo Gia Gia muốn bảo vệ mình. Thế nhưng là hắn nuốt không xuống cái này miệng khí. Lăng Tiêu, lão nhân ra hít miệng khí nói, tuy nhiên đã không có chuyện gì, trước kia ăn xin cũng không ít bị đánh, quen thuộc. Xương sườn gãy mất cũng gọi không có chuyện. Lăng Tiêu ném bên dưới đũa liền chạy ra ngoài, chỉ để lại một câu Ra Ra, ta đi tìm Lăng Trùng. Không biết đạo vì sao, Lăng Tiêu hiện tại lòng tin 10 phần, hắn luôn cảm thấy lần nữa đối đầu Lăng Trùng, tuyệt đối có thể chắc thắng. Sơn Hà Vũ Hồn tác dụng thật sự là quá cường đại, nó tựa hồ có thể diễn luyện cùng phân tích trên thế giới này bất kỳ vật gì. Vừa mới ra hắn tình huống bên ngoài, bước thứ hai cầu đúng vậy ra nấu cơm chàng cảnh, chỉ bất quá cái kia rõ ràng là trải qua hoàn mỹ hóa chàng cảnh. Như thế nào đem rau héo làm thành cực phẩm mỹ vị chàng cảnh? Chỉ là hắn hiện tại không hứng thú chú ý những cái kia, hắn rất giống biết, Sơn Hà Vũ Hồn có phải hay không cũng có thể diễn luyện đối thủ công pháp, nếu như có thể mà nói, vậy hắn liền thực sự muốn Lý Ngư Dược Long Môn. Trong luyện võ trường, Lăng Trùng đang cùng mấy cái nữ đệ tử liếc mắt đưa tình, tựa hồ căn bản cũng không có để ý chết sống của người khác. Gia hỏa này, cắt ngang Lăng Tiêu ra sườn cốt, thậm chí ngay cả mời đại phu nhìn xem ý tứ đều không có. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu trong mắt nổi lên cừu hận mãnh liệt chi hỏa. Chương 4, một chiêu khắc địch. Trong luyện võ trường, Lăng Trùng cũng nhìn thấy khí thế hung hăng Lăng Tiêu, hắn hai đầu lông mày lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Thế nào phế phẩm, muốn cho ra người báo thù sao? Ha ha ha ha, Lăng Trùng khinh thường đặt câu hỏi, để tuần bốn phía những cái kia Lăng gia bản tộc con cháu cũng đi theo cười ha ha. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu có chút không tự lượng sức. Ngươi nhiều lần nhục nhã ta, ta cũng không tính toán với ngươi, bởi vì tài nghệ không bằng người, nhưng ngươi thương ra của ta, ta không thể tha cho ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Trùng, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng có tự tin mãnh liệt. Sơn Hà Vũ Hồn xuất hiện, vì hắn mở ra một cái hướng đi thành công đại môn. Bây giờ thiên cùng Lăng Trùng quyết đấu, đúng vậy một lần tốt nhất trắc nghiệm. Ngươi không buông tha ta. Lăng Trùng phảng phất nghe được thiên ngọn nguồn bên dưới buồn cười lớn nhất, hắn khinh thường nói, ta có thể đánh đoạn cái kia lão này ăn mày sườn cốt, liền có thể cắt ngang ngươi sườn cốt. Lăng Trùng, một trưởng liền giải quyết vấn đề đi, tiểu tử này cùng cái kia lão này ăn mày vô năng. Bên cạnh có người ồn ào, ha ha ha, loại phế vật này nếu là một trưởng còn không giải quyết được, ta Lăng Trùng còn mặt mũi nào đợi tại Lăng gia. Trong tiếng cười lớn, Lăng Trùng đột nhiên động, cả người giống như hóa thành một cái cự nhân, nhìn xuống Lăng Tiêu. Khí tức cường đại bức bách đến Lăng Tiêu có chút không thở nổi. Đây chính là võ mạch nhị trọng võ giả thực lực à, cùng võ mạch nhất trọng tuy nhiên chỉ thua kém một cảnh giới, thế nhưng là chênh lệch cũng thật là quá lớn đi. Bên cạnh mọi người thấy Lăng Tiêu cái kia ánh mắt khiếp sợ, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Theo bọn hắn nghĩ, trận này chiến đấu không có bắt đầu, kỳ thực liền đã kết thúc. Lăng Tiêu làm sao lại là Lăng Trùng đối thủ? Đột nhiên, Lăng Trùng một trưởng vỗ hướng về phía Lăng Tiêu. Cái này một trưởng rõ ràng nhìn chỉ có chính thường bàn tay người đại tiểu. Nhưng mà kỳ lạ chính là, tại Lăng Tiêu trong mắt, lại hóa thành một to bằng cái thất cự trưởng, đúng như cự nhân chi trưởng. Cái này một trưởng thế mà để Lăng Tiêu phảng phất thấy được một cái cự nhân, một cái tiện tay liền có thể đem hắn chụp chết cự nhân. Đây là cự linh thần trưởng đi, ta nhớ được tựa như là một môn cao cấp công pháp. Lăng gia bản tộc con cháu, tự nhiên là có nhãn lực tốt, nhận ra Lăng Trùng trưởng pháp, không khỏi kinh hô lên. Nói đùa cái gì? Lăng Trùng mạnh hơn cũng bất quá chỉ là võ mạch nhị trọng võ giả, hắn có tư cách gì học tập cao cấp công pháp? Ta cùng hắn thực lực, cũng bất quá mới có thể lựa chọn sơ cấp công pháp mà thôi, ngay cả trung cấp công pháp cũng không có tư cách đi chọn. Ngươi cùng hắn làm sao so? Người ta Lăng Trùng có cái hảo phụ thân a, cha hắn thế nhưng là chúng ta Lăng gia cửu gia. Gia hắn đúng vậy chúng ta Lăng lão gia chủ a. Trách không được Lăng Trùng một mực lớn lối như thế, cắt ngang lão này ăn mày sườn cốt cũng không cần bị phạt. Cao cấp công pháp cự linh thần trưởng vừa ra, Lăng Tiêu lại không một chút thủ thắng khả năng. Ngươi cho rằng hắn nguyên lai có sao, trừ phi hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, nếu không muốn vượt biên khiêu chiến, đơn thuần mơ mộng hão huyền. Cao cấp công pháp mang đến ưu thế cự lớn, khiến cho trong tộc một số tu vi cao hơn Lăng Trùng người cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Công pháp sở dĩ phân cấp, cũng là bởi vì uy lực khác biệt. Hiệu quả khác biệt a, một cái võ mạch nhị trọng võ giả như quả tu luyện cao cấp công pháp. Như vậy là vô cùng có khả năng đánh bại võ mạch tam trọng võ giả. Lăng Trùng ngươi ngược lại là coi trọng ta, thế mà dùng cao cấp công pháp. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi hơi xúc động, nếu không có đạt được Sơn Hà Vũ Hồn, hôm nay hắn khẳng định phải đoạn mấy cây sườn cốt. Dạng người như hắn, ngay cả sơ cấp công pháp cũng không có tư cách học, chỉ có thể học tập trụ cột công pháp, hàng bắt đầu bên trên, đã sớm thua cho người ta. Nếu như không có Sơn Hà Vũ Hồn, hắn chỉ sợ là rất khó trở nên nổi bật. Trong nháy mắt đó, tại cao cấp công pháp áp lực thật lớn phía dưới, Lăng Tiêu thế mà cười. Hắn đương nhiên cười, bởi vì Sơn Hà đổ bên trong quả nhiên xuất hiện một cái khác Lăng Trùng, cái này Lăng Trùng thi triển cự linh thần trưởng chỗ bộc lộ ra nhược điểm cùng sơ hở, đều bị từng cái chỉ đi ra. Đương nhiên, điểm này là không có bên cạnh người biết, chỉ có Lăng Tiêu tự mình biết. Tuy nhiên cho dù là biết Lăng Trùng sơ hở, muốn một kích trúng đích, vậy cũng nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. May mắn bản thân hắn cái này thời gian một năm bên trong khắc khổ tu luyện, lại thêm thường thường bị lăng trùng khi dễ, quyết đấu kinh nghiệm, vẫn là hết sức phong phú. Huống chi, sớm bị Sơn Hà Vũ Hồn cải tạo qua thân thể hắn, mặc kệ là phản ứng vẫn là cảm giác, đều tăng lên không chỉ mấy lần, đây chính là hắn thủ thắng nắm chắc. Nhìn thấy Lăng Tiêu nụ cười trên mặt, Lăng Trùng không khỏi tâm lý đầu sinh ra thấy lạnh cả người, giống như toàn bộ người cũng đã bị Lăng Tiêu triệt để xem thấu giống như. Cố Lộng Huyền hư, xem ta Cự Linh Thần Trưởng chi hủy diệt, Cự Linh Thần Trưởng hết thảy cũng chỉ có 4 chiêu, mà hủy diệt một chiêu này là uy lực lớn nhất, là dùng tới giết người chiêu thức. Tuy nói Lăng Trùng bởi vì thực lực quan hệ, vô pháp phát huy ra một chiêu này uy lực chân chính, nhưng là đối phó chỉ có võ mạch nhất trọng Lăng Tiêu, hắn còn cảm thấy dễ như trở bàn tay. Cái gọi là hủy diệt, đúng vậy, hủy thiên diệt địa thanh thế. Lăng Trùng cứ việc còn làm không được, thế nhưng là tại tuần bốn phía những người kia xem ra, cả người hắn lúc này cư nhưng đã hóa ra một cái chân khí ngưng tụ hư ảnh, một cái cự đại bàn tay lớn màu vàng óng hướng phía Lăng Tiêu khi đầu đập xuống dưới. Thật nhanh, thật ác độc, bị khí tức kinh khủng làm cho không đoạn hậu đúng những người vây xem, đối với cao cấp công pháp nhận biết lại tăng lên một bước. Một chiêu này đi ra, Lăng Tiêu không phải bại, mà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc Lăng thị gia tộc nội bộ không cho phép đệ tử tương tàn, nếu như là đả thương còn không sao, nhưng như quả giết người, là phải bị nghiêm khắc trừng trị. Không qua người ta Lăng Trùng là cửu gia nhi tử, là Lăng lão gia chủ tôn tử, sợ qua ai đây? Ngay tại rất nhiều người cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ giờ khắc này, Lăng Tiêu động. Hắn thân thể giống như hóa thành một đầu man nhưu, trực tiếp va vào Lăng Trùng trong ngực. Lăng Trùng căn bản không có ý thức được chuyện gì xảy ra, toàn bộ thân thể thật giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Đánh rắn đánh bảy tấc, Lăng Tiêu tuy nhiên dùng chính là trụ cột công pháp, thế nhưng là hắn vừa vặn đánh trúng vào Lăng Trùng sơ hở, để Lăng Trùng cái kia thanh thế hạo đại một trưởng trở thành trò cười. Xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao bay ra ngoài chính là Lăng Trùng? Bởi vì Lăng Tiêu động tác thực sự quá nhanh, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta sườn cốt, ngã trên mặt đất, Lăng Trùng kêu thảm lên. Ta nói qua, thương gia gia của ta người, tuyệt đối không tha, người muốn một trưởng bại ta, ta liền một chiêu bại ngươi. Cứ việc nội tâm khẩn trương mà hưng phấn, thậm chí đều không thể tin được đây là sự thực, tuy nhiên từ tiểu tại khất cái trong đống lớn lên Lăng Tiêu, nhưng biểu hiện ra không cùng tuổi người càng trầm ổn tâm tính. Hắn biết mình dựa vào cái gì chiến thắng Lăng Trùng, Sơn Hà Vũ Hồn phân tích cùng diễn luyện, lại thêm mình ngày thường khắc khổ, liền tạo thành hôm nay kết cục. Tuy nhiên để hắn có chút hoang mang chính là, tại hắn công kích trong nháy mắt đó, hắn giống như cảm giác được thân thể của mình thể phảng phất hóa thành một trận tật phong. Cái kia tốc độ, so ngày bình thường nhanh hơn rất nhiều. Cái kia chẳng lẽ là Sơn Hà Vũ Hồn mặt khác tác dụng? Lăng Trùng bại, ông trời ơi, con mắt ta không nhìn lầm a. Thực sự bại, mà lại sườn cốt còn bị đánh gãy. Vừa mới Lăng Tiêu đến cùng chuyện gì xảy ra a? Man Nghiêu Kính có lợi hại như vậy sao? Hiện trường cũng sớm đã tiếng người huyên náo, bởi vì bọn hắn rất khiếp sợ, hoàn toàn không được coi trọng Lăng Tiêu, thế mà một chiêu liền đánh cho Lăng Trùng bị thương nặng. Lăng Tiêu, người quá độc ác, ta không dùng toàn lực, người lại muốn mạng của ta a. So với sườn xương gãy nứt đau đớn, Lăng Trùng tựa hồ càng để ý mặt mũi của mình, cho nên hắn mở miệng liền nói láo, nói một câu hoàn toàn không thể nói lý nói nhảm. Nhưng mà như vậy loại hoàn toàn không thể nói lý do, lại còn thực sự có người ủng hộ. Trách không được ta nói Lăng Tiêu có thể thắng đâu, nguyên lai Lăng Trùng lưu thủ a, cái này Lăng Tiêu cũng quá không biết đạo tốt xấu. Trong đám người Lăng thị gia tộc bản tộc đệ tử rất tán thành nói ra. Bại là Lăng Trùng, tuy nhiên theo bọn hắn nghĩ, Lăng Trùng đại biểu thế nhưng là bản gia đệ tử, cái này bị bại khó coi như vậy, đối toàn bộ bản gia đệ tử tới nói đều là một cái nhục nhã. Lưu thủ, Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, dựa theo Sơn Hà Đồ phân tích diễn luyện, Lăng Trùng cái kia một trưởng thế nhưng là hận không thể chụp chết hắn, cái gọi là lưu thủ, đơn thuần vô nghĩa. Chương 5, đột phá cảnh giới. Thua đúng vậy thua, kiếm cớ. Nguyên lai Lăng gia bản tộc con cháu đúng vậy mặt hàng này. Đối mặt Lăng Trùng ngụy biện cùng mọi người nghị luận, Lăng Tiêu chỉ là câu nói vừa dứt liền xoay người rời đi. Lăng Trùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hướng về phía Lăng Tiêu gầm thét nói, tiểu khất cái, ngươi chờ xem, chủng loại ta chữa khỏi thương thế, tuyệt đối sẽ không lại đối ngươi lưu thủ. Nói dứt lời, hắn cũng là che ngực, sắc mặt khó coi bị hai cái ngoại môn đệ tử vịn rời đi. Tại Lăng Trùng xem ra, mình hôm nay bại bởi Lăng Tiêu chỉ là khinh địch mà thôi. Trước kia động thủ, tiểu tử kia đều không hoàn thủ, hôm nay thế mà chủ động phản kích. Không được, hắn nhất định phải hảo hảo ma luyện một chút, tiếp theo về nhất định khiến Lăng Tiêu trả giá đắt. Lăng Tiêu quay lại gia trang, đem mình đánh bại Lăng Trùng sự tình nói cho ra, sau đó liền trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Hắn biết rõ, mình hôm nay có thể thắng Lăng Trùng, đích thật là có chút may mắn. Đến một lần đối phương khinh địch, hai đến chính mình cầm Sơn Hà Vũ Hồn hiệu quả. Nhưng này cuối cùng không phải chân chính thực lực. Lăng Trùng tu luyện cao cấp công pháp thế nhưng là thế tục công pháp bên trong gần với đỉnh tiêm công pháp. Nếu quả thật đến luyện tốt, cái kia coi như Sơn Hà Vũ Hồn có thể phân tích ra sơ hở, Lăng Tiêu cũng chưa chắc tóm được. Cho nên Lăng Tiêu đã sớm nghĩ kỹ, rèn sắt vẫn phải tự thân cứng rắn, có Sơn Hà Vũ Hồn hỗ trợ cố nhiên không tồi, nhưng là thực lực của mình tăng lên, đó mới là mấu chốt. Nếu như có thể đạt tới võ mạch nhị trọng, xông phá đầu thứ hai võ mạch, cái kia có lẽ tại Lăng Trùng không khinh địch tình huống dưới, ỷ vào Sơn Hà Vũ Hồn còn có thể lại thắng Lăng Trùng một lần. Nhưng bây giờ khẳng định không được, dù sao phải biết, mỗi đầu võ mạch mở ra, đều sẽ mang đến trên thực lực cự đại tăng lên. Võ mạch nhất trọng cùng võ mạch nhị trọng ở giữa, chênh lệch là phi thường lớn. Nhân thể có 9 cái võ mạch, cho nên cũng gọi võ mạch cửu trọng. Trong đó mỗi tam trọng là một cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, cũng chính là tiền tam trọng, lại được xưng là giác tỉnh giai đoạn. Tên như ý nghĩa, đúng vậy, giác tỉnh võ giả lực lượng, cường hóa thân thể, đánh bên dưới công pháp tu luyện căn cơ. Lúc bình thường xuống tới nói, đang thức tỉnh giai đoạn, mỗi mở ra một đầu võ mạch, thân thể lực lượng cũng sẽ tăng thêm 1 đến 200 cân. Đồng thời, thể nội chân khí cũng sẽ gia tăng 100 tiêu chuẩn điểm. Tiêu chuẩn điểm là võ giả chân khí đơn vị, bình thường võ giả không biết phiền toái như vậy, mà là nói thẳng bao nhiêu điểm chân khí. Võ giả ở giữa chiến đấu, kỳ thực thường thường quyết định thắng bại đúng vậy lực lượng cùng chân khí hàm lượng. Nói cách khác, võ mạch nhất trọng võ giả luận võ mạch nhị trọng võ giả, không chỉ có thiếu 1-200 cân lực lượng, còn thiếu 100 điểm thật khí, trong chiến đấu là phi thường thua thiệt. Đây cũng chính là vì cái gì khi Lăng Tiêu dùng võ mạch nhất trọng thực lực một chiêu đánh bại võ mạch nhị trọng Lăng Trùng thời điểm, những người kia sẽ kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Lấy về phần bọn hắn thậm chí ngay cả phi thường hoang đường tuyệt luân lý do đều nguyện ý tin tưởng. Một lượng trăm cân lực lượng cùng 100 điểm thật khí, đối với một võ giả tới nói, thực sự quá trọng yếu. Cho nên Lăng Tiêu cảm thấy mình tại tạm thời vô pháp đạt được càng cao cấp bậc công pháp điển tịch thời điểm, phương thức tốt nhất đúng vậy tranh thủ thời gian đột phá. Chỉ cần đến võ mạch nhị trọng, hắn liền có tư cách tiến vào Lăng gia tàng thư các lựa chọn sử dụng càng cao cấp bậc công pháp điển tịch. Võ mạch nhị trọng là một cái bước ngoặt a. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không do dự nữa. Hắn bắt đầu ở trong phòng của mình, đem Man Nghiêu Kính không ngừng mà lặp đi lặp lại diễn luyện. Đương nhiên, mỗi một lần diễn luyện đều theo chiếu Sơn Hà đồ hắn ảnh động tác đi làm. Man Nghiêu Kính hết thảy chỉ có cửu thức, trước mắt Lăng Tiêu có thể làm đến hoàn toàn cùng Sơn Hà đồ bên trong nhân ảnh giống nhau như đúc động tác, cũng chỉ có 3 thức đầu mà thôi. Cái này còn thiếu rất nhiều, một lần, hai lần, ba lần, không ngừng lặp lại, không ngừng luyện tập, Lăng Tiêu không chỉ có phát hiện mình chỗ có động tác đều trở nên nước chảy mây trôi, thông thuận đến cực điểm, mà lại mỗi một chiêu mỗi một thức tựa hồ cũng ẩn chứa so trước đó lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cao hứng là, hơn 10 lần về sau, ngoại trừ 3 thức đầu, bên ngoài, phía sau đệ tứ, thứ năm, thứ sáu tam thức cũng rốt cục đạt đến hoàn mỹ. Tuy nhiên kinh ngạc xa không chỉ như thế. Mỗi một lần trong quá trình tu luyện, hắn đều có thể phát hiện, từ Sơn Hà Vũ Hồn bên trong đều sẽ có một cỗ năng lượng chậm rãi chảy vào đan điền của hắn võ mạch bên trong. Cái này Sơn Hà Vũ Hồn tựa hồ lại có thể đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa trở thành sự thật khí, sau đó để võ giả có được. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là Lăng Tiêu suy đoán, tuy nhiên như quả chuyện này là thật, như vậy Lăng Tiêu về sau mặc kệ tu luyện công pháp gì, khả năng sau cùng tu luyện hiệu quả đều sẽ so người khác tốt hơn nhiều. Dù sao hắn tại tu luyện, Sơn Hà Vũ Hồn cũng đang giúp hắn tu luyện, cái này tăng lên nhưng cũng nhanh. Mặt khác, hắn còn phát hiện Sơn Hà Vũ Hồn có một chút biến hóa, cái kia chính là nguyên bản chỉ lộ ra trong mây mù thôn làng một góc Sơn Hà Đồ, bạo lộ ra hình ảnh cũng dần dần nhiều hơn. Cứ việc chỉ là một chút xíu gia tăng, thế nhưng là cái này lại đại biểu một loại khả năng tính. Sơn Hà Vũ Hồn hiệu quả khả năng còn không có bị hắn hoàn toàn khai quật, đợi đến phía trên mây mù hoàn toàn biến mất cái kia một ngày. Sơn Hà Đồ triệt để hiện ra, có lẽ liền là đúng nghĩa Sơn Hà Vũ Hồn hoàn toàn đã thức tỉnh đi. Thêm ít sức mạnh, tiếp tục cố gắng đi. Cứ việc đối với Sơn Hà Vũ Hồn hiểu rõ còn rất ít, nhưng Lăng Tiêu biết, tối thiểu nhất thứ này đối với hắn vô hại. Lại một lần, hắn bắt đầu từng lần một, không sợ người khác làm phiền đem Man Nghiêu Kính lặp đi lặp lại diễn luyện. Lần này, hắn lựa chọn đem chưa hoàn mỹ hóa sau cùng tam thức tiến hành cường hóa luyện tập. Một mực từ buổi sáng đến tối trời tối, trung gian trừ ăn cơm ra thời gian, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Cuối cùng thành tích là, đệ thất cùng đệ bát hai thức cũng hoàn mỹ hóa, hắn đoán chừng chỉ cần có thể đem đệ cửu thức cũng hoàn mỹ diễn luyện, hẳn là liền có thể xông phá võ mạch nhị trọng cầm giữ. Bất quá hắn cuối cùng không phải máy móc, chỉ là một cái 13 tuổi hài tử mà thôi, đến sau cùng, Luyện Luyện thế mà liền nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Lăng Tiêu từ dưới đất bò dậy, chuyện thứ nhất lại là tu luyện. Không có cách, cường đại cảm giác nguy cơ cùng áp lực để hắn không thể không nỗ lực đi phấn đấu. Thương hại hắn bây giờ thế mà ngay cả luyện võ tràng cũng không có tư cách đi. Phải biết, cái kia luyện võ tràng sở dĩ sẽ bị tranh đoạt, không chỉ có riêng là vấn đề mặt mũi. Chỉ vì cái kia luyện võ tràng là Lăng gia lão tổ tông dùng đặc thù vật liệu kiến tạo mà thành, trải trên mặt đất gạch đá đều là đặc thù. Ở nơi đó tu luyện, không chỉ có tiêu hao thể lực càng nhỏ, mà lại thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Luôn có một ngày, ta không chỉ có muốn quang minh chính đại đi luyện võ trường bên trên tu luyện, còn muốn cho gia gia của ta ở đến tốt hơn trong phòng đi. Hiện ở cái này phá phòng trọ, một khi bên dưới mưa, đơn giản để lọt không được, như trước kia làm khất cái thời điểm ở phá miếu cũng không xê xích gì nhiều. Buổi sáng hôm nay, Lăng Tiêu đem tu luyện trọng điểm bỏ vào đệ cửu thức bên trên, lặp đi lặp lại không ngừng diễn luyện. Rốt cục tại diễn luyện hơn 100 lần về sau, hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có thư sướng cùng thống khoái. Man Ngưu kính toàn bộ cửu thức đều hoàn mỹ hóa, cùng Sơn Hà đồ bên trong người động tác giống như đúc. Trong phòng quá chật, không bằng đi bên ngoài thử một chút uy lực. Lăng Tiêu đem Man Ngưu kính luyện đến hoàn mỹ hóa trình độ về sau, thực sự rất muốn thử xem bộ này trụ cột công pháp uy lực. Thế là hắn ra môn, tuy nhiên không có đi luyện võ trường, mà là ra Lăng gia đại môn, đi ra phía ngoài một cái trong rừng cây. Hát, theo quát to một tiếng vang lên, Lăng Tiêu phảng phất hóa thành một đầu gào thét Man Ngưu, trực tiếp đánh tới trước mặt một tảng đá lớn. Đá lớn nặng chừng 200-300 cân, trước đó Lăng Tiêu chỉ có thể ở bên trên lưu lại một chút dấu vết, muốn đánh vỡ gần như không có khả năng. Nhưng mà lần này, theo cuồng bão Man Ngưu đâm vào đá lớn phía trên, cái kia thạch đầu ứng thanh mà nát, phát ra một tiếng oanh minh. Võ mạch nhị trọng, rốt cục đột phá, chương 6, thiên tài Lăng Phong. Trước đó tuy nhiên ngờ tới đem Man Ngưu kính hoàn mỹ hóa về sau, liền có thể đột phá, nhưng cái kia dù sao chỉ là đoán trước. Bây giờ Lăng Tiêu tự mình thử loại này lực lượng cuồng mãnh mang đến lực phá hoại, hắn hưng phấn không thôi. Thật sự là trời không tuyệt đường người a, hắn vốn cho rằng phải hao phí một tháng thời gian mới có thể đột phá đến võ mạch nhị trọng. Lại không muốn lấy được Sơn Hà Vũ Hồn về sau thứ ba thiên, liền đã đột phá. Chiếu cái này thế đầu xuống dưới, tương lai thực sự bất khả hạn lượng a. Sơn Hà đồ lần nữa phát sinh biến hóa, tầng mây lại tán đi một chút, xuất hiện một gia đình. Chỉ bất quá gia đình này lại không phải nhân loại, mà là thái cổ vạn tộc một trong Ngưu Ma tộc. Bọn hắn đều mọc ra đầu trâu thân nhân, thân thể cường tráng vô cùng, có được sức mạnh hết sức đáng sợ. Cái ý này nghĩa là cái gì? Lăng Tiêu có chút hoang mang, bất quá hắn tuyệt không tin đó là cái ngẫu nhiên, hắn vừa mới đem Man Ngưu kính luyện đến hoàn mỹ trình độ, trong thôn liền xuất hiện Ngưu người của ma tộc nhà, nhắc tới không có bất cứ liên hệ nào. Hắn tuyệt đối không tin. Tuy nhiên loại chuyện này, còn muốn cũng là vô dụng, mắt bên dưới vẫn là cân nhắc một bên dưới như thế nào đối mặt Lăng thị gia tộc hàng năm thi đấu đi. Cuộc tỷ thí này, là ngoại môn đệ tử trở nên nổi bật duy nhất cơ hội. Bình thường không có được đồ vật, thông qua dạng này một trận thi đấu, liền có khả năng đạt được. Đương nhiên người nhất định phải cầm tới thứ tự, thực lực tăng lên nhanh, người này dã tâm cũng liền lớn. Trước kia Lăng Tiêu là tuyệt đối không dám vọng muốn trở thành võ mạch tam trọng trở lên võ giả. Bởi vì cảm thấy vậy quá xa xôi, quá không thực tế. Võ mạch cửu trọng, 1-3 nặng là giác tỉnh giai đoạn, cũng là bị thế tục trở thành võ sinh cấp bậc thấp nhất võ giả tồn tại. Tốt nhất võ sinh, có thể có được thiên cân chi lực, có thể xé xác hổ báo, quyền đả sói gấu, đã là người thế tục trong mắt Ngưu người. Tuy nhiên võ mạch tứ trọng về sau, lại sẽ phát sinh hoàn toàn biến hóa khác. Võ mạch tứ đến lục trọng, thuộc về cương khí giai đoạn, sẽ nhận được quan phương danh xưng vũ đồ. Giai đoạn này đặc điểm lớn nhất đúng vậy chân khí sẽ chuyển hóa thành cương khí, có thể cách không đả thương người. Có được cương khí, có thể làm được sự tình sẽ càng nhiều càng nhiều, đây cũng là vô số võ giả mục tiêu theo đuổi. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới. Mà bây giờ, Lăng Tiêu lại mãnh liệt cảm giác được, mình có lẽ sẽ có cơ sẽ trở thành vũ đồ. Cái này mộng không còn là hư vô phiêu miểu, mà là trở nên phi thường chân thực, là có thể đưa tay bắt được. Lúc ăn cơm, Lăng Tiêu hưng phấn mà đem mình đột phá đến võ mạch nhị trọng tin tức báo cho gia gia. Lão nhân gia tại khiếp sợ không gì sánh nổi phía dưới, nhìn Lăng Tiêu diễn luyện, mới rốt cục nước mắt tuôn đầy mặt tin tưởng. Hảo hài tử, gia gia có thể nhìn thấy người dạng này tiến bộ, cho dù chết cũng thấy đủ. Gia gia, chủng loại ta tham gia hàng năm thi đấu về sau, xin mời tốt nhất đại phu cho ngài liệu thương. Nói đến đủ uất ức, biết rõ đạo gia gia xương sườn gãy mất, lại không tiền trị liệu. Để lão nhân ra đau đến ban đêm ngủ không ngon giấc. Thế nhưng là Lăng Tiêu duy nhất có thể làm là liều mạng tiến bộ, hàng năm thi đấu bên trên giải thưởng phi thường phong phú, là có thể tự do lựa chọn. Nhịn thêm, lập tức tới ngay, Gia gia không có chuyện, người đừng quá miễn cưỡng mình, tuy nhiên đột phá võ mạch nhị trọng, tuy nhiên thực lực này võ giả quá nhiều, quá liều, người sẽ thụ thương. Lão lòng của người ta nghĩ rất đơn giản, hắn không muốn Lăng Tiêu vì hắn thụ thương. Nhưng Lăng Tiêu tâm tư đồng dạng đơn giản, hắn vì chữa cho tốt gia gia thương, vì trở nên nổi bật, lần này hàng năm thi đấu, tuyệt đối phải cầm tới tên hay lần. Còn có thời gian, tiếp xuống liền đi tàng thư các chọn lựa thích hợp bản thân càng cao cấp bậc công pháp đi. Có tốt hơn công pháp, tin tưởng tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn. Tàng thư các, tên như ý nghĩa, đúng vậy, tàng thư địa phương, nơi đó Gia Lăng ra một vài gia tộc sách sử bên ngoài, đại bộ phận đều là công pháp điển tịch. Ăn cơm xong về sau, Lăng Tiêu liền không kịp chờ đợi chạy tới tàng thư các, trên đường đi tuy nhiên rất nhiều người đều đối với hắn chỉ trỏ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, thực lực tăng lên, so cái gì cũng tốt. Tiểu khất cái, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền đến, lại là tàng thư các cửa ra vào vừa vặn đi ra một nam một nữ. Nữ hoạt bát đáng yêu, dáng dấp mạnh mẽ phong tao. Nam anh khí hiên ngang, dáng vẻ đường đường, thực lực không tầm thường. Gọi Lăng Tiêu tiểu khất cái, đúng vậy, cái kia nữ, cũng chính là đã từng cái kia thường thường khi dễ hắn cùng gia gia Kiều Man tiểu thư. Về sau bởi vì hắn trở thành Lăng thị gia tộc đệ tử, cô gái này lại đối với hắn hết sức ân cần. Thế nhưng là khi hắn thật lâu vô pháp đột phá đến võ mạch nhị trọng về sau, cô gái này lại đối với hắn nói lời ác độc, đồng thời nhìn về phía bên cạnh vị thiếu niên kia ôm ấp. Lăng Tiêu đối cô gái này, thật sự là một chút hảo cảm cũng không có. Đáng yêu thì thế nào, tâm địa như quả bị sa hạt còn ác độc hơn, cái kia chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Ngươi chính là Vũ muội muội trong miệng tên tiểu khất cái kia. Thế mà đột phá đến võ mạch nhị trọng, không sai lắm, tuy nhiên tại trong ngoại môn đệ tử, ngươi xem như tương đối kém, còn phải tiếp tục cố gắng ha. Không đợi Lăng Tiêu đáp lại Lăng Vũ, thiếu niên kia liền lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, giống như một cái tiền bối cao cao tại thượng nói một câu. Lăng Phong, Lăng thị gia tộc bản tộc con cháu, võ mạch tam trọng đỉnh phong tu vi, Lăng thị gia tộc tinh anh đường đệ tử. Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Phong, đi qua ở cái này mặt người trước, hắn cảm thấy chỉ có tự ti cùng không thế nào. Chẳng qua hiện nay, hắn cũng không thèm để ý, võ mạch tam trọng mà thôi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Lăng Vũ, ngươi ngược lại là tuyển cái nam nhân tốt a, tuy nhiên Lăng Phong, cái này nữ nhân lúc trước có thể đối ta bỏ đi như cỏ dày, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đối ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, đồng dạng là 13 tuổi hài tử, hắn cũng không cảm thấy Lăng Phong liền tài trí hơn người. Hừ, ta cũng không cảm thấy Vũ muội muội có lỗi gì, nữ nhân ưa thích cường giả, từ xưa đến nay đúng vậy như thế. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu cười khẽ nói, ngươi cứ như vậy có nắm chắc vĩnh viễn không bị ta đuổi kịp hoặc là siêu việt sao? Có, Lăng Phong tự ngạo nói ra, tốt a, đã như vậy, ta liền không nói thêm cái gì, hai vị nhẹ nhàng đi, ta còn muốn đi tàng thư các đây. Chủng loại nhất đẳng, Lăng Vũ cười hì hì nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, tiểu khất cái, người mệnh thiên quyết định, người xuất sinh là khất cái, cả một đời đều chỉ có thể là khất cái. Nhưng ta hiện tại đã là Lăng thị gia tộc đệ tử. Vô dụng. Người sớm muộn vẫn là chỉ có thể làm khất cái, như quả lần này hàng năm thi đấu ngươi lấy không được thứ tự, như vậy ngươi tựu vô pháp tiến vào tinh anh đường, vào không được tinh anh đường, ngươi nhất định phải đến tại 14 tuổi trước đó trở thành võ mạch tam trọng võ giả, ngươi làm được sao? Làm không được liền chỉ có thể trở về làm khất cái. Lăng Vũ rất đắc ý nói, đương nhiên, còn có cái phương pháp đúng vậy ngoan ngoãn trở thành Lăng gia nô bộc, nói thí dụ như cùng ta Phong ca ca lăn lộn, hắn có thể bảo hộ ngươi không cho cái kia Lăng trùng khi dễ. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, cho dù là tại không có Sơn Hà Vũ Hồn thời điểm, hắn cũng chưa từng muốn đi qua làm nô tài của ai. Huống chi bây giờ hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, cái gì Lăng Trùng, Lăng Phong, sớm muộn đều là phải bị hắn dẫm tại chân người phía dưới, để hắn đi làm nô tài. Buồn cười, không ai nói cho ngươi Lăng Trùng đã bị ta đánh tới trên giường bệnh đi sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hừ, ngươi là phế phẩm, Lăng Trùng cũng là phế phẩm. Phế phẩm ở giữa quyết đấu, có cái gì tốt nói. Đột nhiên, Lăng Phong lời nói lại lần nữa vang lên. Phế phẩm sao, cái trước nói ta là phế phẩm người gãy mất hai cây sườn cốt, không biết đạo ngươi sẽ như thế nào. Lăng Tiêu nhìn lấy Lăng Phong, hoàn toàn không có nhượng bộ ý tứ. Ha ha ha ha, tốt, tính ngươi phế vật này có gan, yên tâm, hôm nay ta sẽ không ra tay với ngươi, dù sao hàng năm thi đấu cũng chỉ có không đến thời gian nửa tháng, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết đến. Phế phẩm đúng vậy phế phẩm, sao sao sao sao vĩnh viễn chỉ là sao sao sao sao. Nô tài bò không đến chủ tử trên đầu đi, Lăng Phong phảng phất nghe được thiên ngọn nguồn bên dưới buồn cười lớn nhất, điên cuồng cười ha hả. Vậy thì đến lúc đó nhất quyết cao xuống đi, Chương 7, cố ý làm khó dễ. Thi đấu ngày, đúng vậy, người ta ganh đua cao bên dưới thời điểm. Lăng Tiêu câu nói vừa dứt, quay người liền tiến vào tàng thư các. Mặc dù thiệt sán liên hoa, nếu là thi đấu thua, vậy thì không có ý nghĩa. Cho nên hắn không muốn đấu chủy, vẫn là nắm chặt thời gian tăng cường thực lực của mình vì bên trên, tại thi đấu bên trên nhất cử đánh bại Lăng Phong, cái kia muốn so hiện tại hiện lên miệng lưỡi lợi hại càng thêm phong quang. Ha ha, Lăng Phong ca ca, tên tiểu khất cái kia giống như rất xem thường ngươi nha. Lăng Vũ cười hì hì nói, trong lời nói hơi có chút châm ngòi ly gián vị đạo. Yên tâm, thi đấu ngày, ta sẽ thuận tiện thu thập hắn. Lăng Phong đối Lăng Tiêu, kỳ thực phi thường khinh thường. Trong lòng hắn, Lăng Tiêu bất quá là một đạo món ăn khai vị mà thôi, nóng người vẫn được, căn bản cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Nhiều nhất thời gian nửa tháng mà thôi, Lăng Tiêu chẳng lẽ còn có thể thực sự tấn thăng đến võ mạch tam trọng. Cho dù thật có thể làm được, chỉ là tinh anh đường bên trong, võ mạch tam trọng đệ tử liền sẽ không ít hơn 60, 70 người, hắn Lăng Phong tại tinh anh đường cũng chỉ có thể xếp tại thứ 10 thôi. Chớ đừng nói chi là, tinh anh đường phía trên còn có thiên tài đường, nơi đó đệ tử càng là quái vật đông đảo. Hắn Lăng Phong đối thủ, là tinh anh đường 10 hạng đầu, cũng là thiên tài đường những quái vật kia, mục tiêu của hắn là từ tinh anh đường tiến vào thiên tài đường. Mà không phải cùng một cái, ngay cả tinh anh đường đều không tiến vào được bất nhập lưu đệ tử nhất quyết cao thấp. Hi hi, có lẽ không tới phiên Lăng Phong ca ca đâu, đến lúc đó ta liền muốn để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đây. Lăng Vũ hi hi cười nói, sau đó cái này một đối tuấn nam tịnh nữ tại cả đám hâm mộ và trong ánh mắt ghen tị rời đi mà đến tàng thư các. Lăng Tiêu đã tiến nhập tàng thư các, bất quá tâm tình ít nhiều có chút khẩn trương. Dù sao là lần đầu tiên nha, tàng thư các lầu 1, chỉ có một cái phòng, cũng không tàng thư. Nơi này là tàng thư các thủ vệ chỗ cư trụ, thủ vệ bình thường đều là gia tộc đỉnh tiêm cao thủ, hoặc là trưởng lão, hoặc là gia chủ nhi tử các loại. Hôm nay phòng thủ, là một cái chừng 35 tuổi trung niên người. Lăng Tiêu, ha ha, người rất tốt a, khó trách có thể đánh thương nhi tử ta, nguyên lai là đột phá. Không sai, hôm nay phòng thủ người, chính là Lăng Trùng cha, Lăng lão gia chủ cửu tử, người xưng cửu gia. Cửu gia, đệ tử hôm nay đến là vì quan sát công pháp. Lăng Tiêu biết đạo cửu gia rất mạnh, cường đại đến đáng sợ, tuyệt đối tại võ mạch tứ trọng phía trên. Bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn hiện ra cửu gia, mặc dù nói không có tỉ mỉ xác thực số liệu, nhưng là bày biện ra cảnh cáo. Nói rõ ràng thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có thủ thắng chi khả năng. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn một ngày vẫn là Lăng gia con cháu, cửu gia liền không dám tùy tiện giết hắn. Cần phải là hắn thật bị đuổi ra ngoài, cái kia tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Cho nên hắn nhất định phải nỗ lực lưu lại, đây mới là bảo mệnh phương pháp. Hào tiểu tử, ngược lại là có gan a. Cửu gia cười lạnh nói, ta cũng không sợ, nói thẳng, người đả thương ta chuyện của con, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ ngươi vẫn là Lăng gia con cháu, ta không tốt xuất thủ, nhưng ngươi tốt nhất chớ bị đuổi ra ngoài, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tuyệt đối không có chút nào che giấu uy hiếp. Đệ tử biết, Lăng Tiêu điểm đầu đáp nói, đạo lý này hắn tự nhiên minh bạch. Biết đạo liền tốt, ngươi là thông qua khảo hạch tiến đến ngoại lai đệ tử, đãi ngộ tự nhiên không bằng bản tộc con cháu, có mấy lời, ta muốn sớm nói cho ngươi, miễn cho ngươi loạn quy củ. Cửu gia phát hiện mình thế mà không có hù sợ cái này Lăng Tiêu, không khỏi lộ ra ngoạn vị ý cười, sau đó nói. Lăng Tiêu nghe nói như thế, trong lòng giận dữ, trong tộc căn bản cũng không có loại quy củ này, cái này cửu gia phân minh là công báo tư thù. Nhưng hắn không có cách, thực lực không đủ, cũng chỉ có thể chịu đựng, cò kè mặc cả căn bản không có chút ý nghĩa nào, đồ gây trò cười mà thôi. Cửu gia mời nói, hắn nhàn nhạt nói, cửu gia cười hắc hắc nói, làm ngoại lai đệ tử, người chỉ có thể tiến vào đệ nhị tầng, lựa chọn nhiều nhất hai loại công pháp, trung cấp, hạ cấp không hạn, có thể hay không chọn được trung cấp công pháp. Toàn bằng nhãn lực của ngươi cùng tạo hóa, lựa chọn thời gian một canh giờ, chọn chúng về sau, có thể cầm có hai thời gian 10 ngày, ngươi nhưng nghe rõ ràng. Lăng Tiêu sau khi nghe xong, trong lòng tức giận không thôi. Trước khi hắn tới đã sớm nghe ngóng, chỉ cần là Lăng gia con cháu, mặc kệ ngoại lai vẫn là bản gia, đều có thể một lần lựa chọn ít nhất 4 loại công pháp, lựa chọn thời gian có thể là 3 canh giờ, mang đi ra ngoài thời gian tu luyện có thể đạt tới 4 tháng. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn một điểm đi. Nhưng cứ việc tức giận không thôi, lại cũng không thể tránh được, hắn chỉ có thể cắn răng điểm đầu nói, đệ tử minh bạch. Hắn đương nhiên minh bạch, hôm nay chịu bất công, ngày khác tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Minh bạch liền tốt, nhanh đi đi, cửu gia miệng góc lộ ra một vòng vẻ khinh thường, đả cẩu đều muốn nhìn chủ nhân đâu, dám đả thương nhi tử ta, tuy nhiên bởi vì tộc quy không thể giết ngươi, nhưng bức bách ngươi cút ra khỏi Lăng gia, cái kia liền có thể tùy ý liệu lý. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, đem trong lòng ác khí ngăn chặn, nhấc chân đi lên thang lầu, hướng tầng 2 đi đến. Tàng Thư Các thế nhưng là Lăng thị gia tộc công pháp kinh điển giấu vào chi địa, là Lăng thị gia tộc trọng địa. Cái này đại biểu một đại gia tộc tích lũy cùng vinh diệu. Bình thường tiểu gia tộc căn bản cũng không có chỗ như vậy, đây chính là chênh lệch, càng bằng đại, nội tình càng thâm hậu gia tộc, có công pháp kinh điển liền sẽ càng nhiều, chất lượng cũng sẽ cao hơn. Lăng thị gia tộc Tàng Thư Các tổng cộng chia làm tứ tầng. Tầng thứ nhất là thủ vệ chỗ cư trụ, đệ nhị tầng là trụ cột công pháp, hạ cấp công pháp, trung cấp công pháp cất giữ địa phương, đương nhiên về số lượng hạ cấp công pháp chiếm cứ tuyệt đại đa số, trụ cột công pháp cũng không ít, trung cấp công pháp nghe nói chỉ có chút ít 20 loại mà thôi, chọn chúng tỷ lệ là phi thường thấp. Đệ tam tầng có đại lượng trung cấp công pháp, số lượng nhất định cao cấp công pháp, còn có chút ít đỉnh cấp công pháp. Muốn đi vào Tàng Thư Các đệ tam tầng, tối thiểu nhất cũng phải là võ mạch tứ trọng vũ đồ mới có tư cách. Đệ tứ tầng nghe nói tuyệt đại đa số đều là đỉnh cấp công pháp, còn có bộ phận Lăng thị gia tộc cơ mật văn kiện, cùng số ít nghe nói đã thoát ly thế tục công pháp điển tịch. Đương nhiên, đây đều là đệ tử ở giữa lời đồn đại mà thôi, có phải thật vậy hay không, sẽ rất khó nói. Tự nhiên, quy tắc là người định, như quả ngươi là bản tộc con cháu, ngươi có hậu đài hoặc là chỗ dựa, hoặc là ngươi có được hơn người thiên phú, như vậy rất nhiều quy tắc kỳ thực đều có thể đối ngươi quyết đoán. Đây cũng chính là vì cái gì Lăng Trùng có thể học được cao cấp công pháp, mà Lăng Tiêu chỉ có thể học được trụ cột công pháp nguyên nhân. Đối với Lăng Tiêu tới nói, cái này một cơ hội duy nhất, thực sự phi thường khó được, hắn nhất định phải hảo hảo tuyển, tận lực tuyển ra trung cấp công pháp. Tiến vào đệ nhị tầng thời điểm, Lăng Tiêu phát hiện đã có người ở bên trong. Tuy nhiên mọi người thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn một chút hắn, tuy nhiên những người này có được 3 canh giờ lựa chọn thời gian, nhưng là muốn từ mấy ngàn bản công pháp bên trong tuyển ra trung cấp công pháp, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ai cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không nguyện ý, bởi vì hắn so những người này thời gian càng quý giá, chỉ có một canh giờ. Cho nên hắn cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền đưa mắt nhìn trên giá sách. Làm Thiên Phong thành một trong tứ đại gia tộc, Lăng gia hoàn toàn chính xác nội tình thâm hậu, cái này mấy ngàn bản công pháp, thật muốn từng quyển đi lật, không có 3-4 canh giờ đoán chừng rất không có khả năng. Lăng Cửu tên kia, phân minh đúng vậy muốn làm khó ta. Khai Bi Trưởng, Liệt Hỏa Quyền, Thiên Phong Thập Tam Kiếm, Tật Phong Trục Diệp Bộ, Xích Dương Công. Từ hàng thứ nhất đệ nhất bản bắt đầu nhìn, Lăng Tiêu thấy là hoa mắt, mà lại chỉ bằng vào vài trang nội dung, thực sự rất khó phân biệt ra được những này công pháp điển tịch cấp bậc. Quá khó khăn, chẳng lẽ có cái gì bí quyết sao? Chương 8, Vũ Hồn Diệu Dụng. Lăng Tiêu lật ra vài cuốn sách đại khái đi thăm dò nhìn, hy vọng có thể tìm ra một số manh mối. Khai Bi Trưởng, trưởng pháp sắc bén, thế như núi đến, lấy lực đạo thủ thắng, lực lượng đạt tới 300 cân mới có thể tu luyện. Liệt Hỏa Quyền, có thể ngưng tụ chân khí, bộc phát ra giống như liệt như lửa mạnh mẽ quyền lực, trong nháy mắt bạo phát 10 phần đáng sợ, nếu là đến cương khí giai đoạn, thậm chí có thể đánh ra liệt hỏa cương khí, chỉ có thể nam tính võ giả tu luyện, nữ tính võ giả dễ dàng thương thân. Tật Phong Trục Diệp Bộ, sau khi luyện thành, có thể tăng lên trên diện rộng thân pháp tốc độ, cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đủ thấy nó chỗ lợi hại. Này nói như vậy, thân hình thon gầy người tu luyện càng là thích hợp, nhất là thon thả nữ tính, tu luyện hiệu quả tốt nhất. Thiết Hy Công, phòng ngự tính hoành luyện công phu, sau khi luyện thành, có thể ngăn cản đao kiếm công kích, nhưng trên diện rộng giảm xuống thân thể chỗ bị thương tổn, này công khiêm tốn trí kiên định mới có thể luyện thành, không phải vậy dễ dàng bỏ dở nửa chừng. Nghe đều là lợi hại như vậy, mỗi một bản đều muốn cầm đến luyện a, đáng tiếc chỉ có thể tuyển 2 quyển, đau đầu. Mặc dù nói không có từ những này giới thiệu đại khái bên trong phát hiện những này công pháp đẳng cấp, nhưng nhìn đến giới thiệu, vẫn là khiến Lăng Tiêu hưng phấn không thôi. Làm một cái ngay cả hạ cấp công pháp đều rất khó chiếm được người, những này công pháp điển tịch, cơ hồ mỗi một bản đều để hắn thèm nhỏ nước dãi a. Đáng chết Lăng Cửu, người khác đều có thể cầm 4 bản sách ra ngoài, ta lại chỉ có thể cầm 2 quyển. Tuy nói ham hố không tốt, thế nhưng là cũng không phải là mỗi loại công pháp đều muốn học đến đại viên đầy. Người nói thí dụ như cái kia Thiết Hy Công, bình thường người chỉ cần tu luyện tới có thể tăng lên thân thể phòng ngự như vậy đủ rồi. 1-2 bản làm hạch tâm, còn lại làm phụ trợ, dạng này mới có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Đáng tiếc a, đáng tiếc chỉ có thể tuyển 2 quyển, nếu có thể nhiều tuyển điểm liền tốt, mình bây giờ có được Sơn Hà Vũ Hồn, tu vi tăng lên sẽ phi thường nhanh, cho dù đồng thời tu luyện mấy loại võ công, hẳn là cũng không là vấn đề. Hả, đột nhiên, Lăng Tiêu nghĩ đến một chuyện, Sơn Hà Vũ Hồn có thể phân tích cùng diễn luyện công pháp, như vậy có khả năng hay không diễn luyện công pháp bí tịch bên trong công pháp đâu. Hắn mới vừa tiến vào tàng thư các thời điểm, sợ bị Lăng Cửu nhìn xảy ra vấn đề, cho nên liền không có mở ra Sơn Hà Vũ Hồn. Cái này mở ra cùng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần thôi động chân khí liền có thể làm được, cùng sử dụng võ kỹ cơ bản không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mở ra Sơn Hà Vũ Hồn. Ngay trong nháy mắt này, cái kia Sơn Hà đồ bên trên tầng mây lại có ba mở một mảnh, trong thôn vậy mà xuất hiện mặt khác một cái kiến trúc vật. Cái kia công trình kiến trúc bộ dáng cùng Lăng thị gia tộc tàng thư các giống nhau y hệt, chỉ là có chút thấp bé, mà lại chỉ có tầng 1. Kỳ diệu nhất chính là, đem Lăng Tiêu đem ý thức thăm dò vào đi vào thời điểm, thế mà phát hiện trước đó nhìn qua chỗ có công pháp bí tịch, thế mà đều xuất hiện ở cái này Sơn Hà đồ tàng thư trong phòng đầu. Hắn lật ra một bản xem xét thời điểm, Sơn Hà đồ bên trên liền sẽ lập tức có nhân ảnh hiện ra, là người của hắn ảnh, mà luyện tập, đúng là hắn chỗ đọc qua công pháp. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng kèm theo, nhưng lại là mãnh liệt cuồng hỉ. Nghĩ không ra Sơn Hà Vũ Hồn thế mà còn có dạng này hiệu quả, đây chẳng phải là nói chỉ cần mình đem cái này đệ nhị tầng chỗ có công pháp bí tịch đều có thể bỏ vào trong túi rồi. Liền xem như không luyện, về sau cũng có thể cầm cho người khác luyện, thậm chí có thể xuất ra đi bán lấy tiền A. Hắn nhưng không cảm thấy làm như vậy phản bội Lăng gia, dù sao người nhà họ Lăng cũng cho tới bây giờ không có đem hắn Lăng Tiêu xem như qua người một nhà. Thậm chí cái kia Lăng Cửu còn công khai uy hiếp muốn giết hắn cần gì phải bảo thủ Lăng gia bí mật chứ. Lại nói, cái này tầng 2 tốt nhất cũng bất quá chỉ là trung cấp công pháp, đoán chừng ở bên ngoài cũng có thể tìm tới, chỉ có tàng thư các tầng thứ tư bí tịch mới là Lăng thị gia tộc căn bản đi. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, tăng nhanh tốc độ bắt đầu lật xem những cái kia công pháp bí tịch, mỗi một quyển sách cũng chỉ là nhìn cái đại khái, sau đó liền ném tới trên giá sách đi. Một canh giờ muốn nhìn xong gần 10.000 quyển sách đại khái. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, hắn nhất định phải nhanh hơn độ. Ngươi Lăng Cửu không phải hạn chế ta chỉ có thể mang 2 quyển ra ngoài à, ta liền bả nơi này bí tịch toàn trộm ra đi, ta tươi sống tức chết ngươi. Nhanh hơn độ, lại nhanh, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một cỗ chưa bao giờ có vẻ điên cuồng. Ngay từ đầu, hắn mỗi lật xem một bản, còn muốn xác nhận một bên dưới Sơn Hà đồ bên trong tàng thư phòng có phải hay không có phó bản, tuy nhiên đến đằng sau, hắn liền lười đi nghiệm chứng. Bởi vì không cần nghiệm chứng. Tàng thư trong phòng không có gia tăng một quyển sách, trong lòng của hắn đầu liền có cảm giác. Ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng, Sơn Hà Vũ Hồn, cuối cùng là dạng gì Vũ Hồn A, cư nhiên như thế cường hãn. Lăng Tiêu tại lật xem công pháp bí tịch thời điểm, nhịn không được trong lòng thoải mái, vậy mà cười lên ha ha. Hành động này, nhắm chúng những cái kia đang xem sách đệ tử cũng không khỏi đem chú ý lực tập trung đến trên người hắn. Tiểu tử này có bị bệnh không? Đúng vậy A, chưa thấy qua như thế tuyển sách. Nhà quê mà thôi, chúng ta đừng để ý tới hắn, vẫn là nắm chặt thời gian làm công việc mình làm đi. Một canh giờ, nói trường không trường, nói ngắn cũng không ngắn. Khi Lăng Tiêu đem tàng thư các tầng 2 bí tịch sao chép cơ hồ toàn bộ hơn 9.000 bản thời điểm, đã liền thừa chưa tới một phút thời gian. Hắn sở dĩ còn chưa đi, chủ yếu là còn có vài cuốn sách tại Lăng gia con cháu trong tay đầu một mực không có thả dưới, hắn còn chưa kịp nhìn đây. Đáng nhắc tới chính là, tại Lăng thị gia tộc trong tàng thư các lung tung trưng bày công pháp điển tịch. Đến Sơn Hà đồ bên trong lại thay đổi tình huống. Chúng nó chỉnh tề phân loại sắp xếp tại nơi đó, lại còn trống rỗng xuất hiện một người ở bên trong phụ trách quét dọn vệ sinh. Trường pháp, đao pháp, kiếm pháp, nội công tâm pháp, thân pháp, cường thân công pháp các loại. Toàn bộ đều là phân biệt bỏ vào khác biệt giá sách. Không chỉ có như thế, trung cấp công pháp, hạ cấp công pháp cùng trụ cột công pháp cũng bị dựa theo từ cao xuống thấp trình tự sắp xếp lên, đồng thời ở phía trên dán nhãn hiệu, xem xét liền biết là cấp bậc kia công pháp. Loại tình huống này, thấy Lăng Tiêu là trợn mắt hốc mồm, mà hưng phấn không thôi. Mình Sơn Hà đồ bên trong cái này tàng thư phòng, đơn giản so Lăng thị gia tộc tàng thư các còn muốn nghiêu a. Thời gian không nhiều lắm, nhưng Lăng Tiêu cũng không thể đi Lăng gia đệ tử thủ bên trong đầu đoạt sách đi, dù sao thực lực của hắn bây giờ cùng những người kia còn không có cách nào so. Cho nên chỉ có thể ở tầng 2 tiếp tục đi dạo, hy vọng tìm kiếm mình khả năng bỏ qua bí tịch. Vừa mới quá hưng phấn, thật là có khả năng nhìn nhầm. Hả? Đó là cái gì? Lăng Tiêu đột nhiên chú ý tới, tại đệ nhị tầng cửa vào địa phương treo 2 bức tranh. Một bức họa bên trên, vẽ lấy chính là một cái đầu trâu thân nhân, cầm trong tay cự phủ quái vật, mà đổi thành bên ngoài một bức họa bên trên, vẽ lấy lại là một cái không an phận gia hỏa, cầm trong tay một cây gậy. Kỳ diệu nhất chính là, đầu trâu thân nhân bức họa kia bên trên còn có 3 chữ Ngưu Ma Công, không an phận bức họa kia bên trên, cũng viết 3 chữ, là Tường Vân Bộ. Cái này 2 bức tranh khó đạo cũng là công pháp bí tịch. Lăng Tiêu nghĩ như vậy, tay liền đưa về phía trong đó một bức họa bên trên. Dừng tay, Bất quá hắn còn không có động phải bức họa kia đâu, liền bị người cản lại, là Lăng Gia Bản Gia một cái đệ tử. Võ mạch tam trọng tu vi, thực lực so Lăng Tiêu mạnh hơn. Các ngươi đi thông chi Cửu Gia, liền nói có người tự tiện đụng chạm chấn vẽ. Cái kia đệ tử đối một cái khác đệ tử nói, cái kia đệ tử cấp tốc chạy xuống dưới, đi lên thời điểm, Lăng Cửu cũng tới. Cửu Gia, kẻ này thiện động chấn vẽ, không cần để ý, không cần để ý, chấn vẽ cũng đích thật là tầng 2 công pháp điển tịch, để hắn đụng đi, cái này hai bức chấn vẽ nhìn phổ thông, nhưng trên thực tế đều có cấm chế. Lăng Cửu cười nói, Lăng Tiêu, người muốn có bản lĩnh, liền đem chúng nó đằng sau để đó công pháp điển tịch đem đi đi. Chương 9, hai bộ kỳ công. Lăng Cửu có chút khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn sở dĩ đồng ý Lăng Tiêu dây vào sở hai bức chấn vẽ, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân. Cái này hai bức chấn vẽ là Lăng gia tổ tiên lưu lại, nói là chấn áp hai bộ kỳ công. Cái này hai bộ kỳ công đối bất luận cái gì võ giả tới nói, đều phi thường khó mà tu luyện, chỉ khi nào tu luyện thành công, đem cả đời được lợi. Nhưng mà muốn cầm tới cái này hai bộ kỳ công, lại nhất định phải trước phá mất chấn vẽ lên cấm chế. Lăng gia tổ tiên vì cái gì làm như thế? Không nói cụ thể lý do, chỉ nói là muốn chủng loại hữu duyên người. Nhưng mà số đến nay trăm năm, có vô số người thử qua từ chấn vẽ bên trong lấy ra hai bộ kỳ công, cuối cùng đều thất bại. Thậm chí bao gồm bây giờ thực lực hùng hậu chủ nhà họ Lăng. Đương nhiên Lăng Cửu cũng thử qua, hắn rất muốn bả cái này hai bộ kỳ công cầm cho con của mình Lăng Trùng đi học. Chỉ tiếc hắn cũng thất bại, chính vì vậy, hắn căn bản cũng không tin Lăng Tiêu có thể thành công. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Cửu con mắt hạt châu đều nhanh trợn lồi ra. Lăng Tiêu cơ hồ không có phí chút sức lực, liền nhẹ nhõm từ hai bức tranh bên trong lấy ra hai bộ công pháp. Một bộ Ngưu Ma Công, một bộ Tường Vân Bộ. Lấy ra, Lăng Cửu sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền lộ ra vẻ tham lam. Cửu gia, ngài vừa nói qua, ta nếu là lấy ra cái này hai quyển sách, cái kia liền có thể mang đi à. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lại nhanh lên đem hai quyển sách đại khái nhìn thoáng qua, đem sách phục chế đến Sơn Hà Đồ bên trong. Bởi vì hắn biết, trứng chọi đá, sách này cuối cùng sẽ bị Lăng Cửu cướp đi, cho nên mình cũng quyết không thể ăn thiệt thòi. Để ngươi lấy ra không nghe thấy sao? Đột nhiên, Lăng Cửu đem vung tay lên, một cỗ tuyệt cường cứng cáp trực tiếp đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, hai bản công pháp cũng rơi vào Lăng Cửu trong tay. Ha ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Lăng Cửu cười đến rất là điên cuồng, sau đó lại đưa tay giương lên, từ trên giá sách tùy ý cầm hai bản công pháp ném cho Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi đừng không phục khí, cái này hai bộ kỳ công không phải ngươi có thể được, ta cho ngươi chọn hai bản công pháp, chính là trung cấp công pháp, lấy về luyện thật giỏi đi, sẽ không lỗ lả. Ha ha ha ha, Lăng Cửu cười lớn, không kịp chờ đợi lật ra cái kia hai bộ kỳ công đi xem. Lăng Tiêu tuy nhiên bị đâm đến thổ huyết, bất quá trong lòng đầu lại có chút may mắn. Bởi vì hai bộ kỳ công đều đã phục chế hoàn thành. Mối thù hôm nay, hắn sẽ không quên. Lăng Cửu ngươi nhớ kỹ, luôn có một ngày, ta Lăng Tiêu sẽ để cho ngươi nhận gấp trăm lần như thế khuất nhục. Lăng Tiêu không nói gì thêm, cầm Lăng Cửu ném xuống đất hai bản công pháp rời đi, nói đến cũng khéo, cái kia hai bản công pháp, đúng lúc là lúc trước hắn chưa kịp phỏng chế. Không cần thì phí, ha ha ha, chỉ bằng cái kia tên ăn mày cũng xứng tu luyện Lăng gia kỳ công. Thật sự là trò cười. Lăng Cửu gặp Lăng Tiêu ngoan ngoãn đi, trong lòng thoải mái đến cực điểm, hắn nhìn cái kia hai bộ kỳ công đại khái, xác thực thật làm người khác kinh ngạc. Chỉ tiếc a, cái này hai bộ kỳ công có một điều kiện, cái kia chính là chỉ có thể giác tỉnh giai đoạn võ giả tu luyện, nói cách khác, vượt qua võ mạch tam trọng, liền không có cách nào luyện, trừ phi tự phế tu vi. Nhưng ai như vậy xuẩn a, hắn cũng chỉ có thể đem cái này kỳ công lấy về cho con hắn Lăng Trùng tu luyện. Lăng Tiêu có chút chật vật rời đi tàng thư các, trên đường đi đều bị người chỉ điểm điểm, chế giễu không ngừng. Bởi vì trong tàng thư các chuyện phát sinh, đã bị những cái kia Lăng gia con cháu thêm mắm thêm muối, sửa lại nội dung cốt truyện lan rộng ra ngoài. Biến thành hắn Lăng Tiêu ý đồ trộm cắp tàng thư các công pháp, kết quả bị Lăng Cửu Tuệ nhãn nhìn thấu, giáo huấn một trận. Lăng Tiêu đối với cái này cũng không hiểu biết, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại giải thích căn bản vô dụng, duy nhất có thể chứng minh mình thanh bạch cơ hội, đúng vậy thực lực áp đảo Lăng Cửu phía trên. Hắn cũng tin tưởng Lăng Cửu sẽ không bả sự tình làm lớn chuyện, nếu không chân tướng luôn có người sẽ biết, trên mặt hắn cũng sẽ không hào quang. Dù sao Lăng gia cũng không phải bền chắc như thép, cái này Lăng Cửu vẫn là muốn cố kỵ một ít chuyện. Về đến nhà, Lăng Tiêu liền tiến vào gian phòng của mình, sau đó lấy ra quyển kia Tường Vân Bộ đến xem. Tường Vân Bộ có thể thành trưởng hình thân pháp, trước mắt vì Tường Vân Bộ giai đoạn, mỗi trưởng thành một lần, công pháp tên đều sẽ cải biến, cần thiết điều kiện cũng sẽ cải biến, nhưng mục tiêu theo đuổi đều là giống nhau. Tu luyện về sau, có thể khiến võ giả người nhẹ như yến, đạp vân truy nguyệt, khống chế mây mù. Nếu có thể tấn thăng đến giai đoạn cao nhất, thậm chí có thể cưỡi mây đạp gió, ngạo cười cửu thiên. Thân này pháp chỉ có thể từ giác tỉnh giai đoạn bắt đầu tu luyện, nếu không căn cơ bất ổn, vô pháp thành công. Cho dù là tường vân bộ giai đoạn, nếu có thể tu luyện tới đại viên mãn, cũng có thể ngắn ngủi lăng không hư độ, thời gian nhất định bên trong đạp vân chiến đấu. Này giai đoạn, tại cương khí cảnh, cũng chính là võ mạch lục trọng trở xuống, cơ hồ là vô địch thân pháp. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu đau đớn trên người tất cả cũng không có, thay vào đó đều là hưng phấn. Cương khí giai đoạn chi bên dưới vô địch thân pháp, cái này chẳng phải là nói, mình tu luyện tới võ mạch lục trọng, đều không cần đổi thân pháp, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là tường vân bộ giai đoạn. Môn công pháp này là có thể trưởng thành đó a, ngắn ngủi lăng không hư độ, thậm chí thời gian nhất định bên trong đạp vân chiến đấu, loại thân pháp này, coi như Lăng Tiêu cô lậu quả văn, mà dù sao cũng là Lăng gia đệ tử, thực sự là nghe đều chưa nghe nói qua. Dù sao hắn có thể khẳng định, trung cấp thân pháp bên trong tuyệt đối không có, cao cấp thân pháp cũng không biết, tuy nhiên đoán chừng cũng ít, dù sao Lăng gia trong cao thủ đầu liền có tu luyện cao cấp thân pháp, cũng không gặp có thể đạp vân chiến đấu a. Thật không hổ là kỳ công, tuy nhiên tốt như vậy thân pháp, vì cái gì Lăng gia lão tổ sẽ dùng vẽ chân áp lại, mà không phải để Lăng gia con cháu tu luyện. Ôm cái này hoang mang, Lăng Tiêu tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên, lại lật đến một trang cuối cùng thời điểm, hắn thấy được nhất hành viết tay chữ. Kỳ công này chỉ có giác tỉnh vũ hồn người mới có thể tu luyện thành công, phổ thông võ giả như tu luyện, mặc dù cũng có nhất định hiệu quả, nhưng tối đa cũng bất quá chỉ là trung cấp thân pháp mà thôi, thường thường không có gì lạ, mà lại tu luyện độ khó quá lớn, ngược lại ảnh hưởng tiến cảnh, cho nên đem giam cầm. Nhìn cái này ông tổ nhà họ Lăng hẳn là cũng biết đạo võ hồn, thậm chí khả năng còn gặp qua giác tỉnh vũ hồn người. Chẳng lẽ nói vũ hồn cũng không tuyệt tích, chỉ là bây giờ giác tỉnh vũ hồn quá ít người, cho nên trên cơ bản cùng tuyệt tích không sai biệt lắm. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu nhịn không được tại phòng mình bên trong cuồng tiếu lên. Lăng Cửu a Lăng Cửu, người không tiếc mặt của mình, vô sỉ từ trong tay của ta cướp đi hai bộ kỳ công, kết quả là lại chỉ là công dã tràng mà thôi. Tốt a, liền để ta tại hàng năm thi đấu bên trên, dùng cái này kỳ công giáo huấn ngươi một chút nhi tử đi. Trừ cái đó ra, cái này tường vân bộ còn có cái tu luyện phương pháp có chút nhức cả trứng. Nó yêu cầu nhất định phải có một loại trung cấp thân pháp đạt đến lớn viên mãn trạng thái, sau đó mới có thể mở ra tường vân bộ nhất bộ thiên. Tường vân bộ trung cửu bộ thiên, cuối cùng đại viên mãn. Nói cách khác, cái đồ chơi này không có tu luyện phương pháp, hắn liền là thông qua khác thân pháp để tích lũy kinh nghiệm, sau đó tăng lên. Nhìn đến đây, hắn vội vàng lại đi tra xét một bên dưới như ma công, kết quả phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái kia tường vân bộ theo đuổi là phiêu giật cùng tốc độ, là thân pháp. Mà ngưu ma công theo đuổi lại là lực lượng cùng bá đạo, là võ kỹ vận dụng. Không chỉ có như thế, ngưu ma công cũng là trưởng thành hình công pháp, chỉ bất quá cùng tường vân bộ dựa vào tích lũy kinh nghiệm trưởng thành khác biệt, ngưu ma công là phải dựa vào thôn vệ trưởng thành. Không phải thôn vệ chân khí, cũng không phải thôn vệ người, mà là thôn vệ kinh nghiệm tu luyện. Chương 10, bắt đầu tu luyện, tích lũy kinh nghiệm, lúc đầu thân pháp sẽ không biến mất, mà thôn vệ kinh nghiệm, lúc đầu công pháp sẽ trực tiếp biến mất, không thể một lần nữa tu luyện cũng vô pháp lại thành công. Nhưng là công pháp đặc tính lại bị ngưu ma công hấp thu. May mắn loại này thôn vệ không phải là bị động, mà là chủ động, nói cách khác có thể lựa chọn, không phải vậy Lăng Tiêu còn thật không dám luyện. Hai bộ kỳ công, đều là có thể thành lớn lên kỳ công, mà lại luyện đến giai đoạn cao nhất, đều kinh thiên giật mình địa. Cho nên khẳng định là muốn tu luyện, tuy nhiên phương này pháp có chút cổ quái. Lăng Tiêu còn chỉ có thể trước tu luyện khác công pháp. Cũng may hắn có được Sơn Hà Vũ Hồn, có thể phục chế công pháp, từ Lăng gia trong tàng thư các cũng không có ít trộm những cái kia công pháp. Hiện tại liền có thể chọn mấy thứ bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Sơn Hà đồ tàng thư trong phòng những bí tịch kia, Lăng Tiêu trực tiếp trên giường bắt đầu hưng phấn mà lăn lộn. Bọn hắn chỗ cái này Thiên Phong Thành, lệ thuộc vào Bắc Hán Quốc, dựa theo giá thị trường, một bộ trụ cột công pháp, có thể bán 10 lượng bạc, một bộ sơ cấp công pháp thì có thể bán được 1.000 bạc, một bộ trung cấp công pháp, càng là cao tới 10 vạn lượng bạc. Vì cái gì Lăng Tiêu loại người nghèo này ngay cả trụ cột công pháp cũng mua không nổi? Bởi vì hắn cả một đời cũng tích lũy không xuống 10 lượng bạc a. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Lăng Tiêu chuẩn bị xuất ra một số trụ cột công pháp đi bán, tối thiểu nhất muốn bả ra ra sườn cốt cho nhìn kỹ. Đã Lăng gia bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Hắn một năm này tại Lăng gia cũng không phải ăn không ở không. Bình thường còn muốn luyện võ, còn phải làm việc, lại một điểm bạc cũng không chiếm được, chỉ có thể đạt được một số khẩu phần lương thực. Còn ăn không đủ no, dạng này Lăng gia, hắn thực tình không có chút nào kính ý. cho nên ngầm bên dưới buôn bán công pháp bí tịch cũng liền không có gì lớn. Đương nhiên vì lý do an toàn, hắn vẫn là có ý định trước từ trụ cột công pháp bắt đầu, dù sao trụ cột công pháp nhiều lắm, cũng không riêng Lăng gia có, rất khó sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vã ra môn, đến Thiên Phong thành phòng đấu giá. Nói như vậy, trụ cột công pháp chỉ cần gửi đến phòng đấu giá là được rồi, như quả bán ra, phòng đấu giá liền sẽ trực tiếp bả bạc chuyển tới người cửa hàng bạc tài khoản bên trong đầu. Không cần Thiên Thiên chờ ở nơi đó, cho nên Lăng Tiêu đem 10 bản trụ cột công pháp phóng tới phòng đấu giá về sau, liền lại trở về Lăng gia, cho gia gia trị thương Cố Nhiên trọng yếu. Nhưng tăng thực lực lên cũng trọng yếu giống vậy, như quả thực lực không đủ, gia gia thụ thương sự tình khẳng định sẽ còn lần nữa phát sinh. Về đến phòng về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu từ hơn 9.000 bản công pháp bên trong lựa chọn. Tuy nói thăm thì thâm, thế nhưng là công pháp có chút đặc thù, rất nhiều công pháp là có thể hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ có sẽ không lẫn nhau bề ngoài cản tay, ngược lại còn sẽ tăng nhanh tiến độ tu luyện. Cho nên hắn khẳng định là muốn nhiều tuyển mấy thứ phối hợp lại tu luyện. Huống chi muốn tăng lên tường vân bộ, muốn cho ăn no ngưu ma công, vậy thì nhất định phải đến không ngừng tu luyện càng nhiều công pháp a. Có Sơn Hà Đồ đề nghị, cái lựa chọn này thời gian liền trở nên ngắn rất nhiều, nếu để cho chính hắn tuyển, đoán chừng một ngày một đêm khả năng đều không chọn được. Nhưng mà Sơn Hà Đồ đề nghị phía dưới, hắn chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền chọn lựa ngũ môn công pháp. Đây coi như là một bộ công pháp đi, Sơn Hà Đồ thậm chí còn cho bộ công pháp này viện cái tên gọi Quyền Chi Hồn. Đồng thời tu luyện cái này 5 loại công pháp, có thể tăng lên 1 đến 3 thành tu luyện tốc độ, có thể tăng lên 1 đến 3 thành chân khí tích lũy tốc độ. Sử dụng quyền pháp võ kỹ thời điểm, uy lực có thể tăng lên 1 đến 2 lần. Quyền Chi Hồn 5 loại công pháp theo thứ tự là Mãnh Hổ Hạ Sơn Bộ, Vẫn Tinh Quyền, Bạo Khí Quyết, Xích Dương Công, Cùng Hồi Khí Quyết. Kỳ thực cẩn thận phân tích liền sẽ biết, cái này 5 loại công pháp đều là lấy Vẫn Tinh Quyền làm hạch tâm, còn lại 4 loại công pháp tất cả đều là phụ trợ. Trung cấp thân pháp Mãnh Hổ Hạ Sơn Bộ, đây là một bộ vừa đột nhiên thân pháp, thi triển về sau, mỗi xung kích về đằng trước một khoảng cách, lực lượng cũng sẽ tăng thêm, khí thế cũng sẽ gia tăng, tốc độ đồng dạng sẽ gia tăng, giống như Mãnh Hổ Hạ Sơn. Đương nhiên, cái này trung cấp thân pháp về sau vẫn là muốn vì tường vân bộ phục vụ. Trung cấp nội công tâm pháp Xích Dương Công, đây là một loại gia tăng chân khí công pháp, mấu chốt là thi triển võ kỹ thời điểm, có thể gia tăng liệt hỏa đốt bị thương hiệu quả, đồng dạng có thể tăng lên quyền pháp uy lực. Trung cấp bí kỹ Hồi Khí Quyết, Bạo Khí Quyết, một cái là khôi phục chân khí bí kỹ, trong nháy mắt bạo phát chân khí bí kỹ. Cái sau có thể cho Vẫn Tinh Quyền trong nháy mắt bên trong đạt tới uy lực tối đại hóa, mà khuyết điểm đúng vậy tiêu hao chân khí quá lớn. Trước người Hồi Khí Quyết có thể ở mức độ rất lớn đền bù chỗ thiếu hụt này. Đây chính là vì cái gì Lăng Tiêu chọn cái này 5 loại công pháp nguyên nhân. Về phần nói quyền pháp bên trong làm sao lại tuyển Vẫn Tinh Quyền, đạo lý rất đơn giản a, bộ quyền pháp này là trung cấp công pháp bên trong uy lực lớn nhất, mà Lăng Tiêu ưa thích đúng vậy đại khai đại hợp chiến đấu. Uy lực của nó, thậm chí không thua gì một ít cao cấp công pháp, đương nhiên khuyết điểm cùng Bạo Khí Quyết, đúng vậy tiêu hao quá lớn, cho nên giác tỉnh giai đoạn võ giả là không quá ưa thích tuyển nó. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau a, hắn không chỉ có bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn quan hệ, chân khí so cùng thực lực võ giả hùng hậu, hơn nữa còn cố ý lựa chọn Hồi Khí Quyết để đền bù thiếu hụt. Khác võ giả, cho dù là thiên tài, đồng thời tu luyện 3 loại công pháp đã 10 phần nghịch thiên, hắn lại có thể ỷ có Sơn Hà Vũ Hồn phân tích cũng biểu thị hiệu quả. Hoàn toàn có thể đồng thời tu luyện 5 loại công pháp. Hơn nữa còn là hỗ trợ lẫn nhau 5 loại công pháp. Đây chính là ưu thế. Từ giờ trở đi, hắn Lăng Tiêu đã không phải là hắn chi bằng lấn tiểu khất cái, công pháp của hắn con đường, sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Lựa chọn xong Quyền Chi Hồn 6 trang công pháp về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, nói là đồng thời tu luyện, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, cho nên vẫn là muốn dựa theo thứ tự tới, chỉ là mỗi một loại công pháp tu luyện tốc độ đều so người khác nhanh thôi. Hắn đầu tiên lựa chọn tu luyện là Xích Dương Công, đạo lý rất đơn giản, Xích Dương Công có thể gia tăng chân khí, có thể mạnh mẽ thân thể. Cái này vô luận là đối thân pháp vẫn là đối võ kỹ tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, dù sao võ giả căn bản chính là chân khí. Liền ngay cả võ giả cảnh giới phân chia, kỳ thực cũng là dựa theo chân khí không cùng giai đoạn tiến hành. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, sau đó dựa theo Xích Dương Công nội dung tiến hành tu luyện. Chân khí tại thể nội vận hành, khiến cho hắn hưng phấn là, một khi gặp được tắc, gặp được phiền phức, Sơn Hà Vũ Hồn đều sẽ tự động vận chuyển, sau đó hỗ trợ giải quyết vấn đề này, đồng thời cho ra chính xác chân khí vận hành tuyến đường. Cứ như vậy, Lăng Tiêu trên cơ bản liền không khả năng tẩu hỏa nhập ma, mà lại tu luyện công pháp, cũng hoàn toàn không có cái gọi là gông cùm xiềng xích tồn tại. Đối người khác mà nói, đột phá rất khó luyện công cửa khẩu, làm không tốt muốn tốn thời gian mấy tháng, thậm chí mấy năm, mà hắn nhưng căn bản không tồn tại những này cái gọi là cửa khẩu. Một đường đều là lục đăng, đều là thông suốt không trở ngại. Hắn lúc đầu thiên phú liền không kém, thế nhưng là cũng không có hiện tại dạng này thiên tài tuyệt đỉnh. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại Sơn Hà Vũ Hồn đặc thù hiệu quả. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi đối Sơn Hà Vũ Hồn, cũng càng thêm coi trọng, càng thêm cảm thấy hứng thú. Vũ Hồn vốn là đã phi thường thần bí, mà Sơn Hà Vũ Hồn, hiển nhiên so đại đa số Vũ Hồn còn muốn thần bí, nó đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ. Lăng Tiêu thực sự muốn biết, chỉ là nên biết đạo bí mật này, thực lực của hắn bây giờ rõ ràng không đủ a. Mà tu luyện, đúng vậy mở ra Sơn Hà đồ bí mật mấu chốt. Bởi vì hắn tại tu luyện Xích Dương Công thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm giác được Sơn Hà đồ cũng đang phát sinh một số biến hóa kỳ diệu. Đương nhiên, tầng mây không ngừng biến mất, hẳn là rõ ràng nhất. Lúc này Sơn Hà đồ trong thôn trang nhỏ, lại thêm một cái địa phương. Đó là một cái tế đàn, trong tế đàn không phải thần tượng, mà là một đám lửa. Một đoàn sáng chói hỏa diễm, chương 11, tiến cảnh thần tốc, tu luyện chỉ một lát thần, Lăng Tiêu Xích Dương Công thế mà đã đột phá tầng thứ nhất. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình chân khí rõ ràng hùng hậu một phần, quanh thân bài xuất bởi vì thân thể cải tạo mà hình thành phế dịch. Màu đen, có chút bốc mùi, tuy nói lực lượng không có gia tăng, thế nhưng là chân khí cùng gân mạch bền bỉ trình độ đều có tăng lên, tối thiểu nhất tăng lên 2-3 phần tả hữu. Thế mà một canh giờ đã đột phá Xích Dương Công tầng thứ nhất, cái này tu luyện tốc độ thật là khiến người sợ hãi thán phục. Lăng Tiêu trong lòng phấn chấn không thôi, cái này nội công tâm pháp chỉ có tam tầng. Tu luyện tới tam tầng đại viên mãn về sau, trong công kích liền có thể ẩn chứa hỏa diễm chi khí. Thậm chí cũng có thể hình thành hỏa diễm cương khí. Phải biết, cương khí thế nhưng là võ mạch tứ trọng trở lên võ giả mới có thể nắm giữ, cái này công pháp kỳ thực ưu thế lớn nhất đúng vậy điểm này. Chỉ bất quá bởi vì nó rất khó tu luyện tới đại viên mãn, cho nên tu luyện giả cũng không nhiều, dù sao lãng phí thời gian này tại một bộ công pháp bên trên, còn không bằng nỗ lực tăng thực lực lên, đến võ mạch tứ trọng, chân khí liền tự động chuyển hóa thành cương khí. Nhưng Lăng Tiêu ý nghĩ không giống nhau, giống như đang thức tỉnh giai đoạn liền có thể ngưng tụ cương khí, cái kia chiến đấu lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Lại tu luyện Xích Dương Công một canh giờ, đem vững chắc tại tầng thứ nhất về sau, Lăng Tiêu liền ngược lại đi sửa luyện mặt khác công pháp. Dựa theo Sơn Hà Vũ Hồn chỉ dẫn, cái này 5 loại công pháp lần lượt đồng bộ tiến hành, mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nói cách khác, người không cần một mực đi tăng lên một loại, mà là muốn đem 5 loại công pháp đều trước tu luyện tới tầng thứ nhất. Sau đó tuần hoàn qua lại tăng lên, dạng này hiệu quả tốt nhất. Sau đó hắn lựa chọn đúng vậy vẫn tinh quyền. Đây là võ kỹ, là công kích thủ đoạn, nhất định phải học. Chính như Sơn Hà Vũ Hồn miêu tả như thế, học tập Xích Dương Công về sau, vẫn tinh quyền tu luyện liền trở nên phi thường dễ dàng. Bộ quyền pháp này hết thảy có cửu thức, chiêu thức vô cùng đơn giản, hết thảy cũng liền 9 loại biến hóa, nó theo đuổi là uy lực, không phải tốc độ, cũng không phải biến hóa. Lăng Tiêu chỉ thích như vậy từ. Bởi vì bắt đầu luyện càng thêm dễ dàng. Ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian, Lăng Tiêu liền bả vẫn tinh quyền từ đệ nhất thức đến đệ lục thức hoàn toàn nắm giữ, chỉ là đằng sau tam thức còn có chút khó khăn. Bất quá hắn cũng không có bướng bỉnh xuống dưới, mà là ngược lại đi sửa luyện bạo khí quyết. Đây là một môn bí pháp, toàn bộ cũng chỉ có một giai đoạn, tác dụng cũng rất đơn giản, đúng vậy trong nháy mắt có thể đem đại lượng chân khí ngưng tụ tại võ kỹ phía trên bạo phát đi ra. Đương nhiên, bạo phát bao nhiêu là có thể khống chế, 6 thành 7 thành, thậm chí 10 thành đều có thể, hoàn toàn là liều mạng thủ đoạn. Cứ việc hiện tại liền rất muốn thử xem tại bạo khí quyết chi bên dưới vẫn tinh quyền uy lực, tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn là nhịn được, vì tiếp tục chiến đấu, hắn nhất định phải bả hồi khí quyết cũng cho nắm giữ. Hồi khí quyết cùng bạo khí quyết, cũng là thuộc về bí pháp, chỉ muốn nắm giữ bí quyết, cũng rất dễ dàng tu luyện, đồng dạng chỉ có tầng 1 mà thôi. Dựa vào Sơn Hà Vũ Hồn phân tích, hắn chỉ dùng một canh giờ liền làm xong. Hồi khí quyết có 2 cái hiệu quả. Một cái đúng vậy tùy thời tùy chỗ không ngừng khôi phục chân khí, khi nhưng cái này tốc độ sẽ khá chậm. Còn có một cái chính là có thể lựa chọn ngay tại chỗ tọa thiền, dạng này tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền có thể cơ bản hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, giới hạn tại giác tỉnh giai đoạn, cũng chính là võ mạch tam trọng lấy bên dưới võ giả. Tu vi càng cao, tự nhiên hoàn toàn khôi phục liền sẽ càng chậm, dù sao chân khí số lượng dự trữ biến lớn nha. Mãnh hổ hạ sơn bộ tầng thứ nhất tu luyện cũng tương đối đơn giản. Chủ phải để ý đúng vậy một cái khí thế, có trước mặt cơ sở, hắn dứt khoát lựa chọn tại bạo khí tình huống bên dưới tu luyện cái này thân pháp, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian đã đột phá tầng thứ nhất. Về sau hồi khí hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, trở về Xích Dương Công, lại lần nữa bạo khí tu luyện, đệ nhị tầng trực tiếp rất dễ dàng đã đột phá. Lăng Tiêu hiện tại thực sự rất muốn tìm người luyện tay một chút, tại quyền chi hồn bộ công pháp này phối hợp phía dưới, hắn tin tưởng liền xem như đối đầu võ mạch tam trọng võ giả, cũng là tuyệt đối không sợ. Không dám nói chắc thắng, nhưng cũng tuyệt đối không thua, trừ phi đối phương cũng có đặc thù công pháp. Trong lòng kinh hỉ phía dưới, Lăng Tiêu cũng là gia tăng tu luyện, ngoại trừ lúc ăn cơm ra ngoài một chút, thời gian còn lại, hắn hoàn toàn tự giam mình ở trong phòng. Hai ngày sau đó, Lăng Tiêu xích dương công tiếp cận tam trọng đại viên mãn, vẫn tinh quyền lĩnh ngộ đệ thất thức, mà mãnh hổ hạ sơn bộ hết thảy cửu thức 108 loại biến hóa cũng nắm giữ cơ bản. Vấn đề ở chỗ, gian phòng quá nhỏ, căn bản là không có cách tránh chuyển xê dịch mở, muốn nếm thử một bên dưới mãnh hổ hạ sơn bộ, vẫn phải muốn đi càng rộng rãi hơn địa phương. Vẫn tinh quyền cũng giống như vậy, nhất định phải đi thực chiến một hạ, chỉ riêng là tự mình một người luyện, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ võ kỹ chân lý, vẫn có chút khó khăn. Lúc này hắn võ giả cảnh giới cũng đã cơ bản tiếp cận võ mạch nhị trọng đỉnh phong, cách đột phá, bất quá chỉ là trong gang tấc. Cần, có lẽ thực sự chỉ là một trận chiến đấu. Tuy nhiên ở trước đó, hắn muốn trước đi một chuyến trong thành phòng đấu giá, không biết đạo cái kia 10 bản trụ cột công pháp bán đi không có. Giống như bán đi, liền nên cho ra mời đại phu đến khám bệnh, mặt khác lại tiếp tục nặc danh bán ra còn lại trụ cột công pháp. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới phòng đấu giá. Phòng đấu giá người nói cho hắn biết 10 bản trụ cột công pháp toàn bộ đều bán ra, tổng cộng là 100 lạng bạc dòng, tuy nhiên muốn khấu trừ phí dịch vụ, còn lại bên dưới 90 lượng bạc. Đã toàn bộ đi vào cửa hàng bạc tài khoản bên trong. Đối ở đây, Lăng Tiêu đã rất hài lòng. Sát phách đúng vậy cửa hàng bạc, Lăng Tiêu tra xét một chút, xác thực không sai, là 90 lượng bạc. Thế là hắn lại lưu lại 10 bản trụ cột công pháp tại phòng đấu giá. Phòng đấu giá người ngược lại là không có đặc biệt chú ý. Dù sao chỉ là trụ cột công pháp mà thôi, bọn hắn thấy cũng nhiều. Cầm bạc, Lăng Tiêu liền đi mời chuyên môn chỉ cốt thương đại phu. Ai ngờ đạo vừa tới Lăng gia bên cạnh môn địa phương, liền thấy một nhóm người ở nơi đó luyện tập khinh công thân pháp. Mặc dù nói luyện võ chẳng cũng có thể luyện tập, tuy nhiên bên ngoài cây cối tương đối nhiều, còn có thật nhiều xà nhà, địa hình phức tạp, càng thích hợp tại khinh thân công pháp phát huy. Vụt, một bóng người trực tiếp vọt lên cây, giống như linh viên tránh chuyển xê dịch mấy dưới. Sau đó lại rơi xuống mặt đất. Tốt thân pháp, Lăng Phi sư huynh khinh thân công pháp, tại tinh anh trong nội đường là đệ nhất, không người có thể đụng. Đúng vậy a, coi như địa phương khác hơi không đủ, thế nhưng là chỉ bằng vào thân pháp, cũng có thể làm cho nhiều đồng bối 10 phần khó chịu. Còn không phải sao, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, loại thân pháp này cùng tốc độ, làm không tốt lần này hàng năm thi đấu, Lăng Phi sư huynh muốn trở thành tinh anh đường đệ nhất. Phía dưới một đám người ở nơi nào không ngừng gào to. Không biết rằng ta mãnh hổ hạ sơn bộ đến tột cùng như thế nào, so với cái này Lăng Phi thế nào. Một màn này thật đúng là phải là thấy Lăng Tiêu lòng ngứa ngáy a, Lăng Phi khinh thân công pháp đích thật là lợi hại, điểm này hắn phải thừa nhận, nhưng cũng có chút không quá phục khí. Vụt vụt vụt, có lẽ là nhận lấy những người kia cổ vũ, Lăng Phi cố ý trên không trung liên tục biến đổi mấy cái phương hướng, động tác phi thường phiêu giật. Chỉ là có lẽ không đủ lực nguyên nhân, sau cùng vậy mà suýt nữa rớt xuống, may mắn nhìn thấy Lăng Tiêu. Thế là ý đồ nhất cước giẫm tại Lăng Tiêu trên bờ vai, miễn cho mất mặt. Lăng Tiêu cùng Lăng Phi không thù, nhưng cũng không nguyện ý để hắn giẫm lên bả vai, cho nên chỉ là giơ chân lên chiều thiên đá vào, cho Lăng Phi một cái giẫm đạp địa phương. Lăng Phi nhanh nhẹn rơi xuống đất, trên mặt lại có mấy phần sắc mặt giận dữ. Lăng sư huynh thật lợi hại, dạng này cũng được, đơn giản giống như phi tường vũ yến. Bọn hắn cũng không có ý thức được Lăng Phi vừa rồi quá trải qua ý suýt nữa xấu mặt, cho nên vẫn là liều mạng khoe. Chương 12, vận khí quá tốt, Lăng Tiêu chú ý tới Lăng Phi biểu lộ, không khỏi lắc lắc đầu. Những này bản tộc đệ tử, từng cái mắt cao hơn đầu, mà lại hết lần này tới lần khác còn lòng dạ hẹp hòi, hắn có thể tùy tiện giẫm bờ vai của ngươi, ngươi dùng chân đi giúp hắn, hắn đều sẽ sinh khí. Lười nhắc cùng cái này Lăng Phi so đo, hắn còn vội vã để đại phu đi cho ra ra nhìn thương đây. Ai ngờ đạo vừa bước ra một bước, đột nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, cái kia đại phu trong tay cái hòm dược đã không cánh mà bay. Lại là bị Lăng Phi treo ở cao hơn 10 mét trên chạc cây. Ngươi làm gì? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Không làm gì, đúng vậy muốn thử xem khinh công của ngươi. Lăng Phi bình tĩnh tự nhiên nói ra, phảng phất liền là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Người kia là ai a? Có mấy cái đệ tử không khỏi nhìn về phía Lăng Tiêu, đều là có chút hoang mang. Đương nhiên, bên trong đầu cũng có nhận biết Lăng Tiêu. Hắn a, hắn trước kia đúng vậy tên ăn mày. Một năm trước thông qua gia tộc đại khảo tiến vào chúng ta Lăng gia. Cái này thời gian một năm, thực lực cũng chỉ là võ mạch nhất trọng, còn đắc tội Lăng Trùng, Lăng Phong hai cái tinh anh đường đệ tử, thậm chí liền ngay cả ngay từ đầu đối với hắn quan tâm Nhập Vi cái kia Lăng Vũ, bây giờ cũng thành Lăng Phong sư huynh nữ nhân. Ừm, ta cũng đã được nghe nói tên này, Lăng Trùng sư huynh để hắn, hắn thế mà không biết tốt xấu dùng ti tiện thủ đoạn đánh lén, đơn giản vô sỉ. Bất quá hắn giống như đã tấn thăng võ mạch nhị trọng, mấy ngày trước đây đi tàng thư các, cũng bởi vì muốn trộm sách, kết quả bị trách phạt. Loại người này thật sự không xứng làm chúng ta Lăng gia con cháu, khó trách Lăng Phi sư huynh muốn trêu đùa hắn đây. Ta nhìn hôm nay cái này cái hòm dược là không có cách nào lấy được, hắn hẳn là sẽ không khinh công đi. Mấy cái kia giống chó săn cung duy Lăng Phi Lăng gia đệ tử, bây giờ lại là dùng trào phúng cùng ghét bỏ ngữ khí đánh giá lấy Lăng Tiêu. Tốt như chính mình đến cỡ nào tài trí hơn người giống như. Ta chính là đùa hắn chơi, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, hắn thế mà ý đồ công kích ta. Lăng Phi rất vô sỉ đổi trắng thay đen, ý đồ đối cách làm của mình tiến hành một cái giải thích hợp lý. Lăng Tiêu chau mày, quả nhiên vẫn là như thế, không có thực lực, chỉ có thể là khắp nơi bị người khi dễ. Lăng Trùng, Lăng Phong, Lăng Phi, Lăng Vũ, nếu như mình vẫn luôn là võ mạch nhất trọng rắc rưởi, vậy chỉ sợ là về sau khi dễ hắn người sẽ còn càng nhiều. Thôi, dù sao hôm nay vừa vặn muốn thử một chút mãnh hổ hạ sơn bộ uy lực. Không tiếp tục để ý tới Lăng Phi bọn người, hắn nhìn về phía cái kia treo ở cao 10 mét trên chạc cây cái hòm dược, đột nhiên thôi động chân khí, mãnh hổ hạ sơn bộ thi triển ra. Bành, ai u ta đi, Lăng Tiêu không nghĩ tới thoáng một cái dùng sức quá mạnh, thế mà đụng đầu vào trên cây. Quả nhiên lần thứ nhất dùng loại này uy mãnh thân pháp, vẫn có chút khống chế không nổi a, lần tiếp theo nhưng phải hơi thu giờ rồi. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn, Lăng Phi bọn người thấy là cười ha ha, có ít người thậm chí cười đến trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra. Lăng Tiêu cũng không để ý, chuyện gì đều có lần thứ nhất, vừa mới dùng sức quá mạnh, lần này liền hơi thu chút lực cũng được. Sơn Hà Vũ Hồn thôi động, một cỗ vừa đúng thật khí tràn vào hai chân bên trong, mãnh hổ hạ sơn bộ đột nhiên thi triển ra. Lăng Tiêu phảng phất như là một con mãnh hổ rời núi, gầm thét nhào về phía thân cây. Lần này, hắn thành công vọt lên cây, tuy nhiên khoảng cách cái hòm dược vẫn có chút xíu khoảng cách. Nhưng mà lần này, tiếng cười lập tức cứng đờ, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Lăng Phi cũng là kinh hãi, hắn nhìn ra được, Lăng Tiêu thân pháp hẳn là cũng không kém. Dạng này khinh công, liền xem như tinh anh trong nội đường bộ phận đệ tử, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Không có chuyện Lăng Phi sư huynh, tiểu tử này chính mình cũng không có làm minh bạch đâu. Đúng a, ngươi nhìn hắn biểu tình kia còn đần độn u mê đâu, khẳng định là mèo mù đụng ở chuột chết, đơn thuần vận khí. Không sai, coi như hắn từ tàng thư các đạt được khinh thân công pháp, thế nhưng là lúc này mới mấy ngày a, làm sao có thể học được. Vừa mới vậy chỉ bất quá là chân khí thôi động phía dưới, nhảy tương đối cao mà thôi. Cứ việc sắc mặt khó coi, tuy nhiên những người này luôn luôn có thể tìm ra lý do đến tự an ủi mình. Nhưng kế tiếp, bọn hắn thật sự không cách nào tìm lý do. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng chi tiếng vang lên, Lăng Tiêu giống như mạnh mẽ mãnh hổ, lại tốt giống như linh xảo mèo rừng, tại trên cành cây đạp một chút, thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi, sau đó một phát bắt được cái hòm dược, lại trôi xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất, lúc này những người kia tìm không thấy lý do đến an ủi mình. Dạng này khinh công, chỉ sợ là Lăng Phi đều chưa hẳn so ra mà vượt. Trung cấp thân pháp quả nhiên lợi hại, không biết đạo cái kia tường vân bộ so với mãnh hổ hạ sơn bộ lại như thế nào, sau khi trở về liền thử nhìn một chút có thể hay không tu luyện tường vân bộ. Lăng Tiêu trong lòng thoải mái đến cực điểm, không chỉ là bởi vì đả kích những cái kia chửi bới hắn người, càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại đối tương lai càng phát ra tràn ngập lòng tin. Gia hỏa này chẳng lẽ là thiên tài sao? Đúng a, mấy ngày thời gian từ trước tới giờ không sẽ khinh công đến khinh công cao siêu như vậy, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lấy lại tinh thần đám người, bao nhiêu đều có chút không quá phục khí, nơi này đâu có ít người khinh công đều luyện tập 1-2 năm, cũng không cách nào cùng Lăng Tiêu vừa rồi so sánh. Tự nhiên tâm lý đầu sẽ không thư thản, đi thôi đại phu, gia gia của ta vẫn chờ tiểu đây. Cái kia đại phu cũng là thấy có chút ngây người, bị Lăng Tiêu một nhắc nhở, phương mới hồi phục tinh thần lại. Vị công tử này, khinh công của ngươi thật là khiến lão phu mở rộng tầm mắt a. Đại phu chỉ là người bình thường, cho nên lúc này đã bả Lăng Tiêu xem như Lăng gia nào đó vị công tử, không phải vậy nơi nào sẽ có tốt như vậy công phu. Công tử, ngươi đúng là ngu xuẩn, gia hỏa này bất quá là tên ăn mày nhỏ mà thôi, vừa mới vận khí tốt thôi, có bản lĩnh một lần nữa. Đúng đấy, một lần nữa khẳng định lộ hãm. Những cái kia đệ tử lớn tiếng hô hào, hiển nhiên là không phục khí một tên ăn mày nhỏ kỵ trên đầu mình. Lăng Tiêu muốn rời khỏi, thế nhưng là những người này lại ngăn cản đường đi của hắn. Nói thật ra, một người đối nhiều người như vậy, hắn còn thật không có thủ thắng nắm chắc. dù sao nơi này đầu bao quát Lăng Phi ở bên trong, có mấy cái võ mạch tam trọng võ giả a. Đã những người này còn muốn mất mặt, vậy thì lại thi triển một lần khinh công cho bọn hắn xem một chút đi. Dù sao Mãnh Hổ Hạ Sơn bộ chỉ là cơ sở mà thôi, hắn thật chính là muốn luyện tập là Tường Vân bộ, coi như bại lộ cũng không quan trọng. Đã các người muốn nhìn, vậy thì lại cho các người xem một chút đi. Nói xong, Lăng Tiêu chỉ đại thụ kia bên trên một quả trái cây nói ra, liền cái kia trái cây đi, ta đem nó lấy xuống, các người cũng không cần dây dưa nữa. Khoác lác a ngươi, cái kia trái cây cách xa mặt đất chừng 20 mét đâu, Lăng Phi sư huynh đều chưa hẳn làm được. Đúng đấy, ngươi nếu là thật có thể bả cái kia trái cây lấy xuống, ta liền vòng quanh thụ bò hai vòng, sau đó học chó sủa. Lăng Phi cũng lạnh nhạt nói ra, dùng võ mạch tam trọng võ giả tới nói, khinh công có thể bay vút lên cực hạn cao nhất đại khái tại khoảng 15 mét, cái này Lăng Tiêu phét lác quá mức rồi. Hắn nói là lẽ thường, bên cạnh Lăng gia đệ tử cũng là đồng ý, đều chờ đợi nhìn Lăng Tiêu trò cười đây. Thật sao? Lăng Tiêu tối cười một tiếng, cái kia Lăng Phi lấy oán báo ân, hiện tại lại có người muốn học chó sủa, vừa vặn giết bọn gia hỏa này uy gió. Để bọn hắn về sau không dám ở tùy ý khi dễ mình. Hắn âm thầm vận khí, chân khí tại võ mạch bên trong ngưng tụ, sau đó thông qua kinh mạch chảy vào hai chân bên trong. Bạo khí quyết, Mãnh Hổ Hạ Sơn bộ. Lăng Tiêu rất rõ ràng, Lăng Phi lời nói không sai, nhưng là giống như dùng tới bạo khí quyết, hắn Mãnh Hổ Hạ Sơn bộ đạt tới 20 mét phía trên phạm bốn phía. Là tuyệt đối làm được. Hô, một trận vang lên tiếng gió, Lăng Tiêu đạp không mà lên, trong nháy mắt liền thoát ra gần cao 20 mét khoảng cách. Mắt thấy là phải thành công hái bên dưới trái cây thời điểm, đột nhiên một cục đá mà từ bên cạnh bắn đi qua. Chương 13, băng tuyết tiên tử. Lăng Tiêu đã sớm đề phòng có người hạ độc thủ đây. Cái này lòng dạ nhỏ mọn người, làm ra cái gì cũng có khả năng. Cho nên khi cục đá mà bay tới, mắt thấy là phải đánh trúng hắn mặt môn thời điểm, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Dùng chính là vẫn tinh quyền đệ thất thức phi tinh lạc vũ. Thạch đầu bị đánh trúng, sau đó dọc theo bay tới phương hướng lại bay trở về. A, chỉ nghe một người kêu thảm, Lăng Tiêu lại là vô hạ đi xem, lúc này hắn cách viên kia trái cây đã gần trong gang tấc, vẫn là trước hái được trái cây lại nói. Tuy nhiên vừa mới bởi vì đánh trọi đá, dẫn đến hắn hiện tại đã không có lực lượng tiếp tục đằng không. Thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu cũng không từ bỏ, mượn còn sót lại thật khí, đột nhiên một quyền đánh phía mặt đất. Vẫn tinh quyền đệ bát thức thiên hỏa đột tập, một quyền này, uy lực 10 phần vừa mãnh liệt, đảo ngược công kích, sinh ra lực đẩy vừa vặn để chân của hắn đủ đến cái kia trái cây. Mặc kệ là tay vẫn là chân, đem trái cây hái xuống vậy coi như là thắng. Trái cây bị chân của hắn đá trúng, sau đó rơi xuống, hắn thuận thế cầm trong tay, sau đó thân thể liền hướng hạ xuống rơi mà đi. Mắt thấy sắp cùng đại địa tới một lần trực tiếp cao tốc thời điểm đụng chạm, hắn thân thể thế mà tại cách xa mặt đất chừng 1 mét địa phương cưỡng ép dừng một chút. Hồi khí quyết có tác dụng, cuối cùng là tại một khắc cuối cùng không có xấu mặt, mà lại động tác cũng không tính chật vật. Là ai vừa mới nói muốn vòng quanh thụ học chó sủa? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem trái cây kia trong tay nhéo nhéo hỏi. Vừa mới kêu gào những người kia, lúc này đột nhiên đều thành câm, từng cái thấp đầu không chịu nói. Lăng Tiêu sớm biết đạo đám gia hỏa này là không có can đảm sợ hàng, khinh thường cười cười, cũng không tiếp tục bức bách, mà là nhằm vào cái kia đại phu vẫy vẫy tay, hướng trong viện đi đến. Hắn thấy, sự tình đến nơi đây nên tính là kết thúc đi. Dù sao hắn cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ, gắn xong bước liền đi, thật mẹ hắn kích thích. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, vừa đi hai bước, lại có người gào. Số tiểu tử, người đứng lại đó cho ta, đánh người còn muốn chạy. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, gọi hàng chính là Lăng Phi. Lăng Phi sắc mặt tái xanh, trong mắt phun lửa, tức giận tựa như là một cái hiếu chiến gà trống. Bất quá hắn võ mạch tam trọng thực lực hình thành cỗ này khí thế, vẫn là cho người chung quanh mang đến áp lực cực lớn. Đánh người, ta lúc nào đánh người rồi? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Cứ việc Lăng Phi thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là đối phương khinh người quá đáng, hắn cũng không cần thiết sợ. Tiễn, thế mà còn giả ngu. Lăng Phi hừ lạnh nói, trán của hắn đầu chẳng lẽ không phải ngươi đánh vỡ sao? Máu đều lưu thành dạng này, ngươi thế mà còn không thừa nhận. Lời kia vừa thốt ra, người vây xem đều có mấy cái không tốt lắm ý tứ, tuy nhiên phần lớn người nhưng vẫn là cùng Lăng Phi vô sỉ. Đúng đấy, một cái ngoại lai hộ, thế mà dám đánh chúng ta Lăng gia bản tộc đệ tử, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Lăng sư huynh, giáo huấn một chút hắn, đánh tên tiểu khất cái này, hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta những này Lăng gia con cháu cùng nhau luyện võ. Đúng, hắn không đủ tư cách, quả thực là quần tình xúc động a. Lăng Tiêu sớm biết đạo cái này Lăng gia bản tộc đệ tử không nhìn chúng bọn hắn những này ngoại lai, tuy nhiên lại cũng không có nghĩ tới những người này sẽ như thế vô sỉ. Hắn giận quá thành cười, vừa mới ta trích quả tử thời điểm, có người dùng cục đá mà ám toán ta, bị ta đánh bay cục đá, giống như hắn thụ thương, đó cũng là đáng đời. Nhân sống khuôn mặt, thụ sống một miếng da, hắn không có giác tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn thời điểm, cũng chưa sợ qua ai, bây giờ đã thức tỉnh Sơn Hà Vũ Hồn, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt những người này nhận sợ sao? Huống chi đối phương rõ ràng cố ý gây chuyện, coi như nhận sợ, vẫn là tránh không được bị một trận đánh đập. Cùng như thế, chẳng dứt khoát liều mạng. Hảo tiểu tử, thế mà còn dám mạnh miệng, Lăng sư huynh, người nói làm sao bây giờ? Người vây xem, ngoại trừ mấy cái thật sự là cảm thấy đỏ mặt, lặng lẽ lui qua một bên, còn lại đều hướng Lăng Tiêu vây lại. Hiển nhiên là bởi vì mất đi mặt mũi, đây là muốn quần ẩu Lăng Tiêu a. Sư tỷ về đến rồi, không biết là ai kêu một tiếng, nguyên bản phảng phất đói khát linh cầu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chuẩn bị quần ẩu đám người đột nhiên đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Đó là một cái bạch y thiếu nữ, phảng phất trong tiên cảnh đi ra băng tuyết tiên tử, nàng rõ ràng lông mày sáng mắt, da như mỡ đông, mặc dù chỉ là như vậy đi tới, tuy nhiên lại mê đến đám người điên đảo tâm thần. Trên đời tại sao có thể có như thế hoàn mỹ nữ nhân, đây quả thực là thiên địa tạo nên nữ thần a. Một thiếu niên cơ hồ là quỳ nói xong câu đó, trong ánh mắt của hắn sớm đã không còn Lăng Tiêu, lúc này hoàn toàn bị nữ tử áo trắng kia chiếm lấy rồi. Lăng Y Tuyết, tuổi tác 16, tinh anh đường bài danh thứ 3 nữ đệ tử, tục truyền đã tu luyện đến võ mạch tam trọng đỉnh phong tu vi, khoảng cách võ mạch tứ trọng, vẻn vẹn cách nhau một đường. Lăng Tiêu cũng nhìn về phía Lăng Y Tuyết, dù sao cái này nữ nhân, cũng là trong lòng hắn hoàn mỹ nữ nhân. Chỉ là biểu hiện của hắn những người khác nhưng tốt hơn nhiều. Hắn đối Lăng Y Tuyết thưởng thức, không chỉ là bởi vì mỹ mạo, càng bởi vì Lăng Y Tuyết thực lực. Lăng Y Tuyết giống như hắn, là thông qua đại khảo tiến vào Lăng gia ngoại môn đệ tử, thế nhưng là cảnh ngộ lại khác nhau rất lớn. Cô gái này thời gian một năm liền tu luyện đến võ mạch tam trọng đỉnh phong, liên tục đánh bại tinh anh đường đệ tử, thuận lợi tấn thăng đến tinh anh đường thứ ba. Nàng những cái kia tư nguyên, đều là bằng vào tự thân nỗ lực lấy được, mà không giống tinh anh đường thứ 10 Lăng Phong như thế dựa vào bản gia ưu thế. Thiên tài đại khái chỉ chính là loại người này đi, trước kia Lăng Tiêu mục tiêu đúng vậy Lăng Y Tuyết, bởi vì hắn tự nhận vì tư chất của mình tuyệt đối không thua gì Lăng Y Tuyết. Kỳ thực sự thật cũng đã chứng minh điểm này, nếu không phải là bởi vì tu luyện cái kia tàn bản công pháp, hắn tiến cảnh có thể sẽ càng nhanh, đoán chừng không thể so với Lăng Y Tuyết kém. Chỉ là tác ông thất mã họa phúc khôn lường, đã mất đi rất nhiều thứ, lại đạt được Sơn Hà Vũ Hồn, cái này ngược lại là một loại may mắn. Trước lúc này, hắn thực sự không dám nhìn Lăng Y Tuyết một chút, bởi vì tự ti, lúc trước tiến vào Lăng gia thời điểm, hai người đều là rất được xem trọng, bây giờ cảnh ngộ lại là đông hạ có khác a. Nhưng mà hôm nay, hắn ngược lại là không chút nào để ý. Lăng Y Tuyết là thiên tài không giả, bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Khi Lăng Y Tuyết đến gần thời điểm, lấy Lăng Phi cầm đầu Lăng gia con cháu đều đi ra phía trước chào hỏi, gọi là một cái ân cần, gọi là một cái nhiệt tình. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu càng phát ra minh bạch, cái thế giới này, thực sự là cường giả vi tôn thế giới. Giống như thực lực của hắn đủ cường đại, Lăng Phi tuyệt đối không dám tìm hắn để gây sự, ngược lại sẽ còn đối với hắn 10 phần tôn kính. Đến lúc kia, tuyệt đối không ai dám ở trước mặt hắn kêu một tiếng tiểu khất cái. Nhiều lắm là đúng vậy ở sau lưng nói thầm vài câu mà thôi. Thấu qua đám người, hắn thưởng thức Lăng Y Tuyết mỹ. Mà Sơn Hà Vũ Hồn cũng bởi vậy vận chuyển lên đến, Lăng Y Tuyết tình huống bị Sơn Hà Vũ Hồn phân tích đến 10 phần thấu triệt. Quả nhiên chân khí đã bắt đầu phát sinh biến hóa, bộ phận chân khí ngưng đã luyện thành cương khí, khi những này lượng biến phát sinh chất biến thời điểm, đúng vậy Lăng Y Tuyết đột phá đến cương khí giai đoạn, tiến vào võ mạch tứ trọng thời điểm. Lăng Tiêu cảm giác được có chút áp lực, tuy nhiên có áp lực mới có động lực nha, đến thêm ít sức mạnh. Vừa rồi thấy các ngươi vây quanh hắn, đến tột cùng vì sao? Để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn là, Lăng Y Tuyết thế mà còn nhớ rõ hắn. Chương 14, tỷ thí khinh công. Là như vậy sư tỷ, lấy Lăng Phi cầm đầu đám người mồm năm miệng 10 nói về trước đó phát sinh sự tình. Đương nhiên, từ những người khẩu này bên trong nói ra được chuyện đầu đuôi, tự nhiên là đi qua nghệ thuật gia công. Dù sao bọn hắn cũng không phải là không có làm qua đổi trắng thay đen sự tình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã sớm là sở trường hảo hí. Là thế này phải không? Lăng Y Tuyết lạnh nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi một câu. Lăng Tiêu muốn giải thích, tuy nhiên lời đến khóe miệng lại nhịn được. Chính mình sự tình tự mình giải quyết, dựa vào một cái nữ nhân tính chuyện gì xảy ra, mà lại vạn vừa nói ra, người ta không tin, đây chẳng phải là liền lúng túng. Nghĩ tới đây, hắn liền không nói chuyện, thấy không sư tỷ, hắn đều đã chấp nhận. Lăng Phi lớn tiếng nói, Lăng Phi, người coi như cái nam nhân sao, chuyện mới vừa phát sinh đến cùng tình huống như thế nào, trong lòng ngươi đầu so ta rõ ràng, làm sao, hiện tại muốn kéo lên Lăng Y Tuyết sư tỷ sao? Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh nói, số tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lăng Y Tuyết tại Lăng gia, đó là rất nhiều người đều thầm mến đối tượng, đương nhiên,